Toàn chức pháp sư, bắt đầu đánh dấu tiếng sấm trái cây chương 97 tới chương 110. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Cậu mạnh hơn tôi tưởng tượng nhiều. Ngải Giang Đồ lộ ra nụ cười khổ trên mặt. Ban đầu, anh ấy cứ nghĩ với tinh thần lực cấp 4 của mình đã có thể dẫn đầu trong số những người cùng lứa tuổi. Không ngờ, Minh Châu học phủ còn ẩn chứa một quái nhân tinh thần lực cấp 5 đỉnh phong. Anh ấy tự giác tỉnh hệ không gian xong liền bắt đầu tu luyện tinh thần lực, rất rõ việc tăng cường tinh thần lực khó đến mức nào. Chỉ riêng điểm này, anh ấy đã không bằng Lục Trần rồi. Còn đánh nữa không? Lục Trần thấy Ngải Giang Đồ chậm chạp không ra tay, liền mở miệng hỏi. Ngải Giang Đồ trở lại bình thường, ánh mắt kiên định nói. Đánh. Ở Bắc Bộ, anh ấy chưa từng gặp người cùng lứa tuổi có thực lực tương đương mình. Giờ gặp Lục Trần, trong lòng anh ấy cũng dâng lên một tia hiếu thắng, muốn biết hai người ai mạnh ai yếu. Niệm khống, hư trảo. Theo tiếng Ngải Giang Đồ dứt lời, không gian quanh Lục Trần lập tức bắt đầu vặn vẹo. Một bàn tay trống rỗng xuất hiện, tóm lấy cả người Lục Trần nhấc bổng lên. Không chút phòng bị, Lục Trần trực tiếp bị tóm lên không, không thể động đậy. Sự biến hóa trong chớp mắt khiến đám đông trên khán đài phát ra một tràng thốt lên. Chật, Ngải Giang Đồ thi triển hệ không gian quá thành thạo. Xong rồi, thần thoại bất bại của Lục Trần e rằng phải kết thúc dưới tay Ngải Giang Đồ. Khó nói lắm, xem ra, Lục Trần hình như cũng đã đạt cao giai rồi. Hình như cũng vậy, có ai trong số các cậu từng thấy hệ thứ ba của Lục Trần chưa? Những người bị hỏi đều lắc đầu. Họ chỉ mới thấy Lục Trần dùng ma pháp hệ lôi và băng, chưa từng biết hệ thứ ba của anh ấy là gì. Nói đến đây, ánh mắt mọi người không khỏi sáng bừng. Ai nấy đều nhao nhao đoán xem hệ thứ ba của Lục Trần là gì. Khán giả trên khán đài nghị luận ầm ĩ, nhưng Lục Trần vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Buông tôi xuống. Dứt lời, khí thế quanh thân Lục Trần đột nhiên bùng nổ. Bốn chữ vô cùng đơn giản, như sấm sét vang vọng trong đầu Ngải Giang Đồ. Ngải Giang Đồ chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng loạn, tinh đồ trong tay lập tức vỡ nát. Cảm giác bị áp bức vô tận ập tới, trán Ngải Giang Đồ bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Không chịu nổi áp lực, anh ấy bịch một tiếng, khuỵ xuống đất. Nếu không phải tinh thần lực của Ngải Giang Đồ vượt xa người cùng lứa, e rằng anh ấy đã sớm mất đi ý thức dưới cổ uy áp này. Khán giả trên khán đài cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Trong khoảnh khắc đó, Lục Trần trên đài dường như đã biến thành một vị quân vương, ở trên cao nhìn xuống họ. Khiến người ta không nhịn được mà quỳ bái. Cả trường im lặng, không ai dám lên tiếng dưới cổ uy áp này. Thậm chí, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh toát ra. Muốn rời đi, nhưng lại phát hiện chân run như bánh quai chèo, căn bản không nhấc nổi. Đến cả Chu Chính Hoa đang quan chiến một bên cũng phải cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lục Trần. Trong tất cả mọi người ở đó, chỉ có một mình Tiêu Viện Trưởng không bị ảnh hưởng. Khoảnh khắc này, Tiêu Viện Trưởng đang vuốt râu cũng khựng lại giữa không trung, ánh mắt kinh hãi nhìn Lục Trần. Trong khoảnh khắc vừa rồi, trong lòng ông ấy cũng cảm thấy nảy sinh một tia ý niệm sùng bái. Mặc dù rất yếu ớt, không đủ để ảnh hưởng đến ông ấy. Nhưng ông ấy vẫn cảm nhận được. Không biết rốt cuộc là phúc hay là họa đây. Thiên phú của Lục Trần mạnh, ông ấy tự nhiên rất vui mừng. Nhưng thực lực Lục Trần biểu hiện ra bây giờ, kết hợp với tuổi của cậu ấy, thì hai chữ thiên tài đã không thể hình dung cậu ấy được nữa. Ai? Tiêu Viện Trưởng nhìn Lục Trần trên đài, không khỏi hồi tưởng lại người học sinh năm xưa. Thiên phú của nàng đủ để siêu việt tất cả mọi người thời bấy giờ, vậy mà lại bị dị các viện nhận định là dị đoan, đến nay còn bị phong ấn ở núi tuyết. Tuyệt đối không nên đi theo vết xe đổ của Tần Vũ Nhi A, trong trận tỷ thí với Tổ Cát Minh, Lục Trần đã giành chiến thắng với ưu thế áp đảo. Cũng có nghĩa là, suất thi đấu giải đấu học phủ thế giới của Lục Trần là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một bên khác, trên võ đài, Lục Trần đưa tay ra, đỡ Ngải Giang Đồ vẫn còn hơi mơ hồ đứng dậy. Anh thấy sao rồi? Lục Trần đỡ lấy vai Ngải Giang Đồ, ân cần hỏi thăm. Tôi cảm giác chân hơi mềm. Nhưng so với điều này, Ngải Giang Đồ quan tâm hơn là mình đã bị một câu nói dọa đến mức này như thế nào. Hệ thứ ba của cậu là hệ tâm linh sao? Đã đạt cao cấp rồi à, trong ấn tượng của anh ấy, chỉ có hệ tâm linh mới có thể làm được điều này. Hơn nữa, ít nhất phải đạt cao giai mới làm được. May mắn thôi. Biểu cảm trên mặt Ngải Giang Đồ càng thêm khổ sở. Trước đó anh ấy biết Lục Trần chủ tu hệ lôi, phụ tu hệ băng. Vậy thì hệ tâm linh này chỉ có thể là hệ ma pháp mà Lục Trần thức tỉnh sau khi bước vào cao giai. Hệ tâm linh cũng đã cao cấp. Lôi, băng, tâm linh, tam hệ đều cao giai. Cậu nói với tôi là chỉ may mắn thôi ư, Minh Châu đây là sinh ra một quái vật gì vậy? Cậu ta còn là người sao? Anh xem đi. Em đã bảo anh đánh không lại Lục Trần rồi mà, anh còn không tin. Ngải Đồ Đồ và Mục Nô Kiều khi Lục Trần đỡ Ngải Giang Đồ đứng dậy, liền từ khán đài chạy xuống. Chỉ là trạng thái của hai người họ cũng không khá hơn là bao. Chắc là chưa thoát khỏi chuyện vừa xảy ra. Bản thân Ngải Giang Đồ cũng vì thua trận đấu mà cảm xúc có chút xuống dốc. Bị Ngải Đồ Đồ nói vậy, anh ấy suýt nữa ngất đi. Lục Trần cười nhìn Ngải Giang Đồ, nói một câu khiến đám đông tại chỗ không khỏi ngạc nhiên. Về nghỉ ngơi thật tốt đi, cẩn thận cảm nhận một chút sự biến hóa của tinh thần lực. Nghe vậy, Ngải Giang Đồ không rõ lắm liền gật đầu. Mục Nô Kiều cũng không đi theo Ngải Đồ Đồ rời đi. Sau khi tiễn hai người đi, Lục Trần cùng Mục Nô Kiều trở về nhà trọ. Về đến phòng, Mục Nô Kiều hàm tình mạch mạch nhìn Lục Trần, không nói gì. Bóng dáng Lục Trần tựa như quân vương kia, từ đầu đến cuối vẫn luẩn quẩn trong đầu nàng không dứt. Bàn tay ngọc ngà nâng gương mặt Lục Trần, cúi đầu đưa tới. Lục Trần không có bất kỳ động tác nào, tùy ý Mục Nô Kiều thi triển. Một giờ trôi qua. Mục Nô Kiều mệt mỏi nằm phịch trên giường, ngủ say. Lục Trần vào phòng tắm tắm, sau đó mở giao diện hệ thống. Nhiệm vụ điểm danh, tham gia giải đấu học phụ thế giới. Nhiệm vụ giai đoạn 1, giành được tư cách dự thi giải đấu học phụ thế giới. Đã hoàn thành. Nhận thưởng, kính áp tròng thần kỳ 2, điểm tích lũy hệ thống 300. Hệ thống thăng cấp. Cửa hàng hệ thống đã mở. Lục Trần nhìn hai chiếc kính áp tròng gần như trong suốt trong tay, khóe miệng giật giật. Kính áp tròng thần kỳ, sau khi đeo vào, nó có thể giúp cậu nhìn rõ mọi vật trong bóng tối. Tác dụng phụ, ánh mắt của cậu, dù thế nào cũng không thể xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Khi nhìn thấy tác dụng phụ này, trong đầu Lục Trần đột nhiên xuất hiện một suy đoán táo bạo. Nếu như mình đeo chiếc kính áp tròng này vào thì sao? E Mangi Sharingan của mình phải chăng cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Nghĩ là làm. Lục Trần đi tới trước gương, đeo kính áp tròng vào. Anh ấy thử biến đổi mắt thành dạng Mangi Sharingan. Trong gương, con ngươi không hề có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Lục Trần có thể cảm nhận được, anh ấy quả thật có thể thi triển năng lực của Mangi Sharingan. Cái này cũng được sao? Lục Trần kinh ngạc nhìn mình trong gương, không nhịn được lẩm bẩm nói. Cứ như vậy, chẳng lẽ anh ấy có thể đường hoàng thi triển huyễn thuật E Mangi Sharingan trước mặt người khác? Niềm kinh ngạc trôi qua. Lục Trần chuyển tầm mắt sang cửa hàng hệ thống. Anh ấy bây giờ khẩn cấp muốn tăng cường thực lực của mình. Một độn thành. Trong cửa hàng, đủ loại vật phẩm bày la liệt. Từ Death Note, máy thời không, thương tử cức xuyên thứ và các loại vũ khí liên quan đến luật nhân quả. Cho tới bàn ghế chậu cây các loại đồ dùng hàng ngày. Có thể nói là thứ gì cũng có. Nhưng đồng thời, những năng lực hay đạo cụ càng ngày càng mạnh mẽ thì yêu cầu điểm tích lũy cũng quá cao. Nhìn một vòng. Lục Trần phát hiện, 300 điểm tích lũy trong tay mình, chỉ có thể mua sắm một ít mảnh vụn năng lực. Họ tên, Lục Trần. Thể chất, Tam Thiên Tinh không thể. Năng lực nắm giữ, trái ác quỷ hệ tự nhiên, Goro Goro Nomi. Đế cụ ác ma chi túy, ma thần hiển hiện. En Mangi Sharingan. Haki quan sát. Thể thuật. Trạng thái hỏa diễm 3000. Cấp độ tinh thần lực, 5 năng lực đặc thù, chúc phúc của phong bạo Long Vương. Vật phẩm nắm giữ, mặt nạ quỷ ảnh Ninja 1, mặt nạ quỷ ảnh 3 đặc 1, mảnh vụn 1 độn 2, mảnh vụn vạn năng 2, kính áp tròng thần kỳ 2, vật cấm kỵ 005 đại phúc 1, đậu tiên 3, giới chỉ không gian 1. Lục Trần nhìn những đạo cụ trong cột hệ thống của mình, lẩm bẩm nói. Nếu cộng thêm mảnh vụn vạn năng nữa, chỉ cần thêm một mảnh vụn 1 độn là có thể có được 1 độn. Hiện tại, chỉ có 1 độn mới có thể hữu hiệu tăng cường sức chiến đấu của anh ấy bây giờ. Chợt, Lục Trần đưa mắt về phía tận cùng phía dưới của cửa hàng. Thấy giá cả xong, Lục Trần lập tức kích động. Mảnh vụn 1 độn 1, giá bán, 300 điểm tích lũy. 300 điểm tích lũy. Vừa vặn. Nhưng ngay khi Lục Trần chuẩn bị chạm vào nút mua sắm, ánh mắt liếc qua góc cửa hàng, đột nhiên khựng lại. Mảnh vụn vạn năng 1, giá bán, 3000. Giá bán của mảnh vụn vạn năng gấp 10 lần mảnh vụn 1 độn. Nếu đổi toàn bộ sang 1 độn thì rõ ràng không có lợi lắm. Nhưng chỉ do dự trong khoảnh khắc, Lục Trần vẫn nhấn nút. Đinh, mua mảnh vụn 1 độn thành công. Đinh, có xác nhận chuyển đổi mảnh vụn vạn năng thành mảnh vụn 1 độn không? Lưu ý, sau khi đổi không thể hoàn tác, xin hãy cân nhắc kỹ. Đinh, đổi thành công. Số lượng mảnh vụn 1 độn hiện tại, 5, chúc mừng ký chủ nhận được năng lực, 1 độn. Hệ thống liên tiếp phát ra âm thanh nhắc nhở, Lục Trần chỉ cảm thấy một luồng nước ấm tràn vào cơ thể. Ngay sau đó, trong đầu liền xuất hiện rất nhiều ký ức liên quan đến một độn. Một độn đa trọng một phân thân chi thuật, một độn thụ giới giáng lâm, Một kiến thức về nhẫn thuật một độn liên tiếp xuất hiện trong đầu Lục Trần. Lục Trần lộ ra một nụ cười trên mặt. Su Sa Bộ Đại Phật. Đến cả Sơn Phong Chi Thi tới cũng phải chịu hai bàn tay rồi đi. Sáng sớm hôm sau, Lục Trần vừa ngủ dậy xuống lầu, liền nghe tiếng chuông cửa reo. Ai đấy? Lục Trần mở cửa xong, liền thấy Ngải Giang Đồ và Ngải Đồ Đồ mang theo những hộp quà lớn nhỏ đứng ở cửa. Hai người này là... Ngải Giang Đồ đặt đồ vật trong tay xuống, gãi đầu một cái. Tinh thần lực của tôi đã đột phá đến cấp 4 trung kỳ. Chúc mừng anh nhé. Điểm này Lục Trần đã sớm đoán trước được. Anh ấy tu luyện tinh thần lực bấy lâu, cũng đã nghiên cứu ra một vài điều. Con người khi chịu áp lực cực đoan, tinh thần lực sẽ tăng vọt. Điểm này, Lục Trần đã thấm sâu trong người và thấu hiểu rất rõ khi được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tái tạo cơ thể. Hôm qua anh ấy cũng chỉ là nhất thời ý muốn, mới lấy Ngải Giang Đồ ra thử xem hiệu quả nghiên cứu của mình. Quả nhiên, thành công. Ê đồ xấu xa lớn, anh không mời anh tôi vào ngồi một lát sao? Ngải Đồ Đồ biểu môi nhỏ lầm bầm. Lục Trần lúc này mới phản ứng lại, vội vàng tránh người sang một bên, để hai người đi vào. Chuyện là vậy, hôm qua sau khi tôi về, đã theo lời cậu nói, minh tưởng tu luyện tinh thần lực một chút. Sau đó liền đột phá rồi. Tôi càng nghĩ, chuyện duy nhất tôi làm hôm qua chính là cùng cậu luận bàn. Cho nên tôi nghĩ làm phiền Lục. Nói đến một nửa, Ngải Giang Đồ bỗng nhiên không biết xưng hô Lục Trần thế nào. Gọi anh nhà tuổi của anh ấy lớn hơn Lục Trần. Gọi tên à anh ấy bây giờ là muốn nhờ cậy Lục Trần, cũng không quá phù hợp. Ôi dào, anh tôi chính là muốn anh dùng chiêu hôm qua, lại ngược anh ấy một lần. Ngải Đồ Đồ ở một bên nghe Ngải Giang Đồ ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được gì. Vừa sốt ruột, liền thay Ngải Giang Đồ nói ra mục đích lần này. Sắc mặt Ngải Giang Đồ đột nhiên sụ xuống. Cái gì mà lại ngược một lần? Nhưng nói như vậy thực ra cũng không có vấn đề gì. Đừng nghe con bé nói lung tung, tôi chỉ muốn thử một lần, trong tình huống đó tu luyện tinh thần lực, liệu có thể tăng trưởng nhanh hơn một chút không? Nghe xong hai người thuật lại, Lục Trần cũng đại khái hiểu ý đồ của Ngải Giang Đồ lần này. Định coi tôi là sạc dự phòng đúng không? Nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, vừa cười vừa nói. Tôi không đề nghị làm như vậy. Nói đùa gì vậy? Tu luyện tinh thần lực dưới uy hiếp của Hao Su Haki sao? Cũng không sợ biến thành đồ đần, đến lúc đó Ngải gia tìm mình gây phiền phức thì sao? Nhưng những lời này không thể nói thẳng trước mặt Ngải Giang Đồ, Lục Trần chỉ có thể đổi một lý do khác. Tăng cường tinh thần lực không thể vội vàng cầu thành, nếu không sẽ xuất hiện di chứng nghiêm trọng. Nghe vậy, Ngải Giang Đồ nghiêm túc suy nghĩ. Chính xác. Tu luyện tinh thần lực không thể vội vàng cầu thành, điểm này trưởng bối trong nhà anh ấy cũng đã nói. Chỉ là hôm qua tăng lên quá dễ dàng, cộng thêm Lục Trần nhỏ tuổi hơn anh ấy mà tinh thần lực lại cao hơn, mang đến áp lực. Khiến anh ấy nảy sinh ý niệm đi đường tắt. Bị nhắc nhở như vậy, Ngải Giang Đồ lúc này mới phản ứng lại. Là tôi đã suy nghĩ không chu toàn. Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa vì nhất thời xúc động mà hủy hoại căn cơ gây dựng bao năm. Ê đồ xấu xa lớn, anh tu luyện tinh thần lực thế nào vậy? Vậy mà còn lợi hại hơn cả anh trai tôi. Ngải Đồ Đồ chớp đôi mắt to, tò mò hỏi. Con bé biết anh trai mình đã cố gắng thế nào để tu luyện tinh thần lực. Ấy vậy mà lại bị Lục Trần nghiền ép. Điều này ngược lại khiến con bé có chút hiếu kỳ. Đồ Đồ. Nghe Ngải Đồ Đồ hỏi thăm, Ngải Giang Đồ lập tức quát lớn. Mỗi người có phương thức tu luyện độc nhất vô nhị. Loại chuyện này không thể hỏi thăm. Lục Trần trầm mặc một lát, sắp xếp lại lời nói. Thật sự là tu luyện bình thường thôi. Anh ấy cũng không thể nói, là bậc hắc à phải biết hai tháng trước, tinh thần lực của anh ấy mới cấp 4. À bình thường ngoài việc có việc đi ra ngoài, anh không đều đang ngủ sao? Anh có tu luyện bao giờ đâu? Sao em không thấy? Ngải Đồ Đồ nghiêng cái đầu nhỏ, vẻ mặt ngây thơ nhìn Lục Trần, nghi ngờ nói. Ngải Giang Đồ nghe đối thoại của hai người, cảm thấy ngực hơi nghẹn lại. Ngải Đồ Đồ cùng Lục Trần thuê chung, động tĩnh của Lục Trần, thực ra con bé cũng biết đến 89 phần 10. Cho nên, những gì Ngải Đồ Đồ nói hẳn là thật. Chỉ là, ngoài việc có việc đi ra ngoài, đều đang ngủ. Vậy mà lại có thể tu luyện đến lôi, băng, tâm linh tam hệ cao giai, còn có tinh thần lực cấp 5 đỉnh phong. Ngải Giang Đồ đờ đẫn ngồi trên ghế sofa, dường như cả người đều đã mất đi màu sắc. Lục Trần thấy cảnh này, vỗ vỗ vai Ngải Giang Đồ. Thật hết cách với cậu rồi. Ngải Giang Đồ cảm thấy nếu tiếp tục đề tài này, chút tự tin còn sót lại của mình cũng sẽ bị đả kích đến biến mất. Anh ấy thở dài một tiếng, vội vàng đổi sang chuyện khác. Tiểu muội nhà tôi khá nghịch ngợm, thời gian qua nhờ có cậu chiếu cố. Nghe câu này, Ngải Đồ Đồ lập tức không vui. Anh! Trong phòng vệ sinh cũng là em và chị Mục dọn dẹp, rõ ràng là em đang chiếu cố anh ấy. Ngải Giang Đồ không để ý đến lời ngụy biện của Ngải Đồ Đồ. Anh ấy đứng dậy, chỉnh trang quần áo một chút, khẽ cười nói. Tôi còn có việc, mong đợi lần gặp mặt tiếp theo. Trên thực tế, anh ấy nghĩ là phải tranh thủ trở về tu luyện. Thực lực của Lục Trần bây giờ, mang đến cho anh ấy áp lực thật sự quá lớn. Chính mình, đội trưởng đội quốc phủ dự bị này, thực lực còn không mạnh bằng một đội viên. Đến lúc đó sẽ không khiến người ta cảm thấy, anh ấy làm đội trưởng là đi cửa sau lên sao. Sẽ không quá lâu đâu. Lục Trần đưa tay ra nắm chặt tay Ngải Giang Đồ, đáp lại. Sau khi tiễn Ngải Giang Đồ đi, Ngải Đồ Đồ nhìn quanh một lát, mở miệng hỏi. Chị Mục đâu rồi? Chắc là vẫn còn đang ngủ thôi. Đối với điều này, Ngải Đồ Đồ nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Chị Mục đây là làm sao vậy? Hình như từ sau khi trở về từ đế đô học phủ, số lần chị ấy ngủ nướng ngày càng nhiều. Chắc là tối qua tu luyện muộn quá thôi. Lục Trần tùy ý qua loa một câu, quay người đi lên lầu. Ngải Đồ Đồ trầm ngâm gật đầu, cũng không tiếp tục truy vấn. Nếu đang ngủ, Ngải Đồ Đồ cũng không có ý định quấy rầy Mục Nô Kiều, tự mình ngồi xem tivi. Trở lại phòng ngủ, Mục Nô Kiều nằm trên giường còn buồn ngủ nhìn về phía Lục Trần. Ai đến vậy? Anh trai của Ngải Đồ Đồ, Ngải Giang Đồ. À, thấy Lục Trần vô cớ nhíu mày, Mục Nô Kiều từ phía sau ôm lấy Lục Trần, nhẹ giọng hỏi vào tai. Sao vậy? Gặp phải vấn đề gì à? Lục Trần nhẹ nhàng quay đầu, khẽ chạm vào mặt Mục Nô Kiều một cái, lắc đầu. Tinh thần lực của em tu luyện thế nào rồi? Vẫn ổn, đã cấp 2 rồi. Đến cấp 3, tôi sẽ dạy em Haki quan sát. Được. Khi hai người đang trò chuyện, Mục Nô Kiều chú ý tới sự biến hóa trên người Lục Trần, khẽ kêu một tiếng. Đồ Đồ còn ở dưới lầu, nhịn một chút đi, tối rồi nói. Thấy Lục Trần không nói lời nào, ánh mắt vẫn luôn dán vào miệng mình, Mục Nô Kiều lập tức hiểu ra. Mặt nàng ửng đỏ, hừ hừ nói. Thật hết cách với cậu rồi. Lục Trần nhẹ nhàng vuốt ve tóc Mục Nô Kiều. Anh ấy tháo ma khí tinh thần lực đang đeo trên cổ xuống, đưa cho Mục Nô Kiều. Lục Trần cũng là mấy ngày nay mới phát hiện, dường như sau khi trải qua tẩy lễ hỏa diễm 3000, hiệu quả của chiếc ma khí bụi sao này dường như tăng cường không ít. Anh ấy đã có tinh thần chi lực hỗ trợ, chiếc mặt dây chuyền này ngược lại trở nên có chút vô dụng. Chẳng bằng đem cái này đưa cho Mục Nô Kiều. Sau khi trải qua tẩy lễ hỏa diễm 3000, chiếc ma khí bụi sao vốn dĩ giản dị không màu mè, giờ đây biến thành tựa như tinh linh. Mục Nô Kiều ngây người nhìn chiếc mặt dây chuyền trong tay Lục Trần. Nàng xuất thân thế gia, tầm nhìn tự nhiên không hề thấp. Chỉ một cái liếc mắt, nàng đã có thể kết luận, chiếc dây chuyền trước mắt này nhất định không phải vật phàm. Cảm giác cấp độ cũng không khác biệt là mấy so với ma khí tinh thần của cha nàng. Cái này, thật sự muốn cho tôi sao? Mục Nô Kiều không thể tin nổi nhìn chiếc mặt dây chuyền trong tay Lục Trần, tự lẩm bẩm. Trong lúc nàng còn ngây người, Lục Trần đã đeo dây chuyền lên cho nàng. Có chiếc mặt dây chuyền này tô điểm, khí chất trên người Mục Nô Kiều đều thay đổi. Lục Trần không hiểu cảm giác, khí chất trên người Mục Nô Kiều đang phát triển theo hướng của đường nguyệt. Nhưng lại có chút khác biệt. Lục Trần suy tư một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến một từ. Cảm giác thiếu nữ của thiếu phụ. Hai người lại âu yếm một hồi, Lục Trần mở miệng nói. Tiếp theo, tôi muốn ra ngoài mấy ngày, em tốt nhất là tu luyện. Mục Nô Kiều mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn thiện giải nhân ý gật đầu một cái. Ngày thứ hai, Lục Trần xin phép nghỉ của Tiêu viện trưởng xong, không nói cho bất cứ ai biết anh ấy muốn đi làm gì. Lần này anh ấy đi Cố Đô tìm Tác Lãng tính sổ, ắt sẽ gây ra chấn động. Nàng bây giờ còn phải đề phòng đám chó dại của dị các viện, cho nên anh ấy còn chưa thể bại lộ. Cần thay một lớp vỏ bọc. Sau khi đổi một khuôn mặt khác, anh ấy ngồi lên máy bay đi Cố Đô. Nhìn tầng mây bay qua ngoài cửa sổ, Lục Trần bắt đầu suy tư chi tiết hành trình Cố Đô sắp tới. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Trần phát hiện mình trước đó đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Một chút. Là nhân vật chủ chốt ban đầu hỗ trợ Tác Lãng hoàn thành Cố Đô hạo kiếp. Một năm trước đã bị anh ấy đưa cho Đường Nguyệt để lập công trạng. Hiện nay, nếu anh ấy muốn đối phó Tác Lãng, thì lại có thêm một kẻ địch không rõ. Ẩn số này, đủ để khiến hành tung lần này của anh ấy thêm rất nhiều biến số. Đáng lẽ nên để cô ta nhảy nhót thêm mấy ngày. Ánh mắt Lục Trần phiền muộn, lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, toàn bộ máy bay bắt đầu sốc nảy. Trong loa phát thanh truyền đến giọng cơ trưởng đầy khẩn trương. Kính thưa quý hành khách, chuyến bay hiện đang gặp phải sự tấn công của quái điểu. Chúng tôi đã gọi cứu viện, xin quý vị giữ chặt ghế ngồi. Lời cơ trưởng chưa dứt, trong khoang máy bay lập tức vang lên một tràng tiếng la hét chói tai. Cứu mạng! Cứu viện khi nào mới đến chứ? Tôi còn không muốn chết. Chúa phù hộ. Tâm trạng Lục Trần vốn đã có chút phiền muộn, bị làm ầm, từng con dơi binh lặng yên xuất hiện, mở cánh, bay lượn lên bầu trời. Một lát sau, dơi binh đã giao chiến với đám quái điểu. Những con quái điểu tấn công máy bay này cũng chỉ là những sinh vật yếu ớt trong số tôi tớ. Chỉ là thắng ở số lượng đông đảo mà thôi. Chỉ riêng về số lượng, Lục Trần tin rằng trên thế giới này không có bất kỳ tộc yêu ma nào có thể thắng được binh đoàn bóng đêm của anh ấy. Trải qua hỏa diễm 3000, tia sáng trong tay phải của đoàn dơi đã có hiệu quả đốt cháy. 2-3 chiêu liền đánh lui đám quái điểu liên tục. Khi sinh mệnh bị đe dọa, cảm giác ngũ quan của con người sẽ trở nên mẫn cảm. Máy bay bị treo lơ lửng bên ngoài trong nháy mắt, liền có người nhìn thấy. DTM mau nhìn bên ngoài. Tiếng kinh hô này khiến những người ngồi gần cửa sổ, ít nhiều đều hướng ra ngoài cửa sổ nhìn lại. Thấy quái điểu bị dơi binh từng con đánh rơi, trong lòng họ lập tức dâng lên một cổ hy vọng. Cứu viện cuối cùng cũng đến rồi. Không cần chết sao? Tốt quá rồi. Mẹ ơi, nhìn kìa, có người đến cứu chúng ta. Cảm ơn Ma Pháp Hiệp Hội. Nghe hai người ngồi phía trước trò chuyện, Lục Trần nhếch miệng cười giễu cợt. Người của Ma Pháp Hiệp Hội hiện tại mới xuất hiện trong cảm giác của anh ấy. Cách nơi này ít nhất còn 5 km. Chờ bọn họ cứu viện à, món ăn cũng đã nguội rồi. Thấy bầy chim bị đánh tan, cơ trưởng cũng không nghĩ nhiều, nắm lấy cơ hội, điều khiển máy bay xông ra ngoài. Đợi đến khi các cao giai pháp sư cứu viện do Ma Pháp Hiệp Hội phái tới, máy bay đã gần hạ cánh xuống sân bay Cố Đô. 5 tên cao giai pháp sư đến hỗ trợ, nhìn nhau ngơ ngác. Cái này không phải là nhanh hơn cướp sao? Sốc nảy suốt dọc đường, máy bay xem như đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Cố Đô. Sau khi qua kiểm tra an ninh, Lục Trần mua một tấm bản đồ Cố Đô, rồi đi thẳng đến Cố Đô. Cánh đen vẫy động, Lục Trần vọt thẳng lên trời. Tốc độ đã không thua kém gì một số cao giai pháp sư hệ phong. Phía trước có đoàn dơi binh này dò đường, cũng coi như thuận lợi không ít. Đến chạng vạng tối, Lục Trần quỷ mị biến mất dưới màn đêm đen kịch này. Lúc xuất hiện trở lại, anh ấy đã đến cổng thành Cố Đô. Vì sát uyên xuất hiện, lúc này toàn bộ Cố Đô đều đề phòng, kiểm tra cũng trở nên nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Làm xong thủ tục đăng ký rườm rà, Lục Trần tùy tiện tìm một nhà hàng ngồi xuống, gọi một ít món ăn. Thấy xung quanh không có người, Lục Trần liền bắt chuyện với phục vụ viên đi ngang qua. Anh ơi, Cố Đô có chuyện gì sao mà vào thành kiểm tra nghiêm ngặt thế ạ? Kỳ thực Lục Trần biết rõ tất cả chuyện này, hỏi vậy chẳng qua là muốn hiểu rõ cụ thể mọi việc đã phát triển đến đâu rồi. Trong lúc nói chuyện, Lục Trần vẫn không quên lấy từ trong túi ra một tờ tiền mặt đưa cho phục vụ viên. Phục vụ viên thấy Lục Trần thượng đạo như vậy, liếc nhìn ông chủ. Thấy ông chủ không chú ý bên này, phục vụ viên liền nhanh chóng ngồi vào đối diện Lục Trần. Người ngoài à, vừa mới đến Cố Đô phải không? Đối mặt với câu hỏi của phục vụ viên, Lục Trần thành thật đáp. Vâng, người nhà bảo tôi đến xử lý một vài chuyện. Phục vụ viên cũng không để ý đến những chuyện đó, thần bí hề hề hạ giọng nói. Tôi nói cho cậu biết, nếu có thể rời khỏi Cố Đô thì hãy rời đi sớm đi, nếu không e rằng sẽ không đi được đâu. Vì sao à, khi hỏi câu này, phục vụ viên lại ho khan một tiếng, giả bộ đứng đắn. Lục Trần nào lại không biết phục vụ viên muốn làm gì. Nếu không phải một chút đã bị anh ấy bắt sớm, anh ấy sợ chuyện xảy ra ở Cố Đô sẽ thoát ly dự đoán của mình. Anh ấy cũng sẽ không ở đây nghe ngóng tin tức. Rơi vào đường cùng, Lục Trần đành phải đưa cho phục vụ viên thêm một tờ tiền mặt. Thu tiền mặt xong, thái độ phục vụ viên lập tức thay đổi hẳn. Hôm qua, tôi nghe một người bạn làm trong Ma Pháp Hiệp Hội nói, bên ngoài Cố Đô xuất hiện một tòa sát uyên. Sát uyên cậu có hiểu không? Nói đến sát uyên, phục vụ viên cố ý nói về sát uyên một cách thần thần bí bí, muốn khơi gợi hứng thú của Lục Trần. Thấy Lục Trần ra vẻ suy tư, phục vụ viên lại dừng lại. Tôi biết. Lục Trần ngay sau đó nói ra, khiến phục vụ viên sững sờ. Thấy không lấy được tin tức mình muốn, Lục Trần phất tay, ra hiệu phục vụ viên có thể rời đi. Hôm qua. Vậy thì hẳn là còn có cơ hội. Sau khi ăn chút gì đơn giản, tiếng nhắc nhở của hệ thống mới chậm rãi vang lên. Đinh, phát hiện địa điểm có thể điểm danh, Cố Đô. Nhiệm vụ điểm danh, cố gắng tiêu diệt càng nhiều vong linh. Lưu ý, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia đều được tính. Thời hạn nhiệm vụ, 7 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, dựa trên số lượng vong linh bị tiêu diệt. Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống bên tai, Lục Trần lạnh nhạt gật đầu, nhận nhiệm vụ. Suy tư liên tục xong, Lục Trần hai tay nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ ra một phân thân. Tháo mặt nạ mèo xuống, đeo lên mặt phân thân, biến thành một bộ dạng khác. Sau đó khống chế phân thân, đi về phía Ma Pháp Hiệp Hội. Bản thể của anh ấy thì tìm quán trọ ở lại. Dù sao vé máy bay đến Cố Đô là dùng chứng minh nhân dân của anh ấy mua. Đến lúc đó ở Cố Đô không có Lục Trần xuất hiện, chẳng phải sẽ bị bại lộ sao? diễn kịch thì phải diễn cho trọn. Mười mấy phút sau, phân thân của Lục Trần đã đến Ma Pháp Hiệp Hội. Trưởng lão của Liệp Giả Liên Minh và các cao tầng Ma Pháp Hiệp Hội đang thảo luận kịch liệt. Vị trí Sát Uyên đột nhiên tiến gần hơn, tôi luôn có một dự cảm chẳng lành. Sát Uyên xuất hiện không cố định, cứ tiếp tục quan sát đã. Quan sát cái gì? Sát Uyên đã càng ngày càng gần rồi. Anh đang dùng tính mạng của tất cả người dân Cố Đô làm tiền đặt cược đấy. Trong lúc mấy người thảo luận kịch liệt, bóng tối bên tường đột nhiên lay động. Chúc Chiết nheo mắt, chú ý tới tất cả điều này, đột nhiên quát lớn. Ai ở đó? Chúc Chiết vừa kêu lên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về. Chỉ thấy Lục Trần với bộ dáng đã thay đổi, hai tay giơ qua đỉnh đầu, chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Đừng hiểu lầm. Tại hạ Trần Lộ, chỉ là một thương nhân tình báo, tôi nghĩ ở đây chắc có mối làm ăn, liền đến xem thử. Đối mặt với nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Lục Trần không chút nào hoảng hốt. Liếc nhìn một vòng, Lục Trần phát hiện không có lăng suối ở đây liền trở nên càng thêm lớn mật. Tôi ở đây có một chút thông tin liên quan đến Cố Đô, không biết các vị có hứng thú không? Mấy người Chúc Chiết nhìn nhau, sau khi trao đổi ánh mắt, vị nghị viên Chúc Chiết mở miệng nói. Tình báo gì? Lục Trần liếc nhìn đám đông, hướng về phía Chúc Chiết đưa ra một ngón tay. Một thông tin một ức. Lục Trần vừa nói ra giá cả, lập tức có người bất mãn nói. Một ức. Anh sao không đi cướp luôn đi? Lục Trần nhún vai, nhìn tên cao tầng vừa nói. Cái này không phải là nhanh hơn cướp sao? Tên cao tầng kia lập tức nghẹn lời, tức giận quá độ liền muốn động thủ với Lục Trần. Giữa chừng bị Chúc Chiết ngăn lại. Làm thế nào để đảm bảo thông tin anh nói là thật? Tôi sẽ nói trước, rồi nhận tiền sau, cho các vị đủ thời gian nghiệm chứng thông tin thật giả. Nghe vậy, những người khác lập tức hứng thú. Đây là phải tự tin vào thông tin của mình đến mức nào mới có thể nói ra những lời này. Anh nghĩ thế nào? Lục Trần lại lắc đầu, chỉ vào Chúc Chiết nói. Tôi không tin được những người khác, chỉ nói cho riêng anh. Mấy người còn lại nhìn nhau, hàm ý trong ánh mắt không cần nói cũng biết. Không tin được bọn họ ư, có ý gì? Là sợ bọn họ không trả tiền sao? Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, so với một số người trong số bọn họ. Chúc Chiết có thân phận nghị viên Ma Pháp Hiệp Hội, chính xác càng khiến người ta tin phục hơn. À vậy cậu đi theo tôi. Chúc Chiết nhìn Lục Trần một chút, phất tay. Hai người đứng trên tường thành, gió lùa tứ phía, Chúc Chiết tò mò nói. Nói đi, để tôi nghe xem thông tin của cậu có đáng với cái giá cậu đưa ra không. Lục Trần trầm mặc một lát, nói ngắn gọn xúc tích. Cố Đô là nơi Tác Lãng chọn làm bãi diễn luyện, dùng để thử nghiệm cửu U Chi Lộ mà ả đã nghiên cứu. Sau đó không lâu, một trận mưa sẽ là tín hiệu bắt đầu thử nghiệm, đến lúc đó Bát Phương Vong Quân sẽ thức tỉnh vào ba ngày, tấn công Cố Đô. Lục Trần cũng không nói ra thông tin lăng suối trong Liệp Giả Liên Minh là Tác Lãng ngụy trang. Anh ấy chỉ cần để Chúc Chiết sớm phá hủy kế hoạch của Tác Lãng. Để Tác Lãng rối loạn thế trận. Đến lúc đó, anh ấy sẽ đích thân tìm Tác Lãng gây phiền phức. Nếu có thể thuận thế thay đổi bi kịch thảm khốc ban đầu của Cố Đô, thì không còn gì tốt hơn. Chỉ là thông tin của Lục Trần quá mức kinh người, Chúc Chiết trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng điều này không ngăn cản Lục Trần tiếp tục nói. Tám giếng nước ở các thôn nguy cư bên ngoài thành là mấu chốt phá giải tình thế. Nếu anh tin tôi, hãy phái người nhanh chóng đi giữ giếng nước, chậm trễ sẽ bị người của Hắc giáo đình phá hủy. Nhớ kỹ, phái tâm phúc của chính anh đi. Cuộc nói chuyện giữa chúng ta không nên nhắc đến với bất cứ ai. Nói xong, cũng không để ý Chúc Chiết phản ứng ra sao, Lục Trần trực tiếp biến mất vào màn đêm. Khi Lục Trần đến đã chú ý thấy, 8 thôn nguy cư, còn lại 6 thôn. Vẫn còn cơ hội. Nhưng để thêm một tầng chắc chắn, Lục Trần vẫn phái ninja binh đi giấu một vài điểm nước suối. Một pháp sư đi ngang qua. Chạng vạng tối ngày thứ hai. Đinh, chúc mừng ký chủ tinh thần lực tăng cấp, cấp độ tinh thần lực hiện tại, 6 kết thúc tu luyện, Lục Trần chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Tinh thần lực cấp 6, hẳn là đủ dùng rồi. Dứt lời. Trong đầu Lục Trần đột nhiên truyền đến tín hiệu từ ninja binh. Một thôn nguy cư bên ngoài sao giới bị tấn công. Quả nhiên đã bắt đầu rồi sao? Lục Trần tự lẩm bẩm, thân hình hòa vào bóng tối, biến mất không dấu vết. Bên ngoài một thôn trang đổ nát không chịu nổi, cách khoảng 5 dặm. Một tên hắc bào nhân nhìn tên pháp sư mặc chế phục thị vệ cung đình dưới chân, lộ vẻ khinh bỉ. Không ngờ đám phế vật Ma Pháp Hiệp Hội ham muốn hưởng lạc kia, vậy mà lại phái người bảo vệ đám nạn dân này. Thật sự là hiếm lạ, nếu không phải chúng ta đông người, e rằng đã thực sự toi mạng ở đây. Tên hắc bào nhân cầm đầu cắt ngang lời nói của mấy người, không mang theo một tia tình cảm, lạnh lùng nói. Tranh thủ thời gian, kế hoạch của đại nhân không thể sai sót. Sự xuất hiện của tên pháp sư cung đình này khiến trong lòng hắn dâng lên một tia dự cảm chẳng lành. Vâng. Mấy người thu lại biểu cảm trên mặt, nghiêm túc nói. Tên thanh niên áo bào đen đạp lên thân thể pháp sư cung đình, cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Vậy thì, vì kế hoạch của đại nhân, mời anh đi chết đi. Chữ cuối cùng vừa dứt, trong tay tên đàn ông đột nhiên xuất hiện một tia chớp. Tên pháp sư cung đình ý thức mơ hồ, trong tay còn nắm chặt cây bút tín hiệu, ý đồ phát ra tín hiệu nhưng không được. Thế nhưng hắc bào nhân căn bản không cho anh ấy cơ hội phát tín hiệu. Thấy tia sét đã đến trước mặt, anh ấy đã chuẩn bị liều chết. Đúng lúc này, một tiếng xé gió nhỏ xíu truyền đến. Hắc bào nhân phát giác không ổn, nghiêng người né tránh. Đồng thời, một chiếc surin đen như mực sượt qua yết hầu hắc bào nhân mà bay vút qua. Mặc dù hắn đã tránh rất kịp thời, nhưng cổ vẫn bị rạch ra một vệt máu. Gió nhẹ thổi qua. Vết thương trên cổ truyền đến một chút hơi lạnh, tên thanh niên áo bào đen lập tức rịn mồ hôi lạnh trên trán. Đây nếu chậm thêm một giây, hắn đã bị cắt yết hầu rồi. Ai ở đó? Bị hô như vậy, những người khác đang đi phía trước cùng nhau quay đầu lại. Nhìn tên thanh niên đầu đầy mồ hôi, những người khác đang đi phía trước lập tức cảnh giác. Xảy ra chuyện gì vậy? Có người đánh lén. Nghe vậy, sắc mặt trung niên nam nhân lập tức âm trầm xuống. Đúng lúc này, tên pháp sư cung đình đang nằm chờ chết trên mặt đất nắm lấy cơ hội, dùng hết chút sức lực cuối cùng, vặn mở bút tín hiệu. Chỉ một thoáng. Trong bầu trời đen kịt, xuất hiện một vệt pháo hoa sáng rực. Dân làng bên này nghe động tĩnh lớn như vậy, căn bản không ai đi ra xem náo nhiệt. Bản thân họ sống ở bên ngoài sao giới cũng đã sớm quen thuộc những buổi tối không yên ổn này. Họ biết rõ chỉ cần ở trong thôn thì sẽ không bị thương tổn. Từng nhà đều yên tĩnh tắt đèn đi ngủ. Đáng chết. Liên tiếp biến cố khiến trung niên nam nhân trở tay không kịp, cắn răng một cái, vội vàng hạ lệnh. Chia làm hai đội, một đội đi lấy nước giếng, một đội giết hết dân làng ở đây. Tôi đi ngăn chặn kẻ phá hoại ở trong bóng tối, các cậu nhanh chóng hành động, nhất định phải rút lui trước khi viện trợ của bọn họ chạy đến. Những người khác cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhao nhao bắt đầu hành động theo kế hoạch. Đại nhân, vậy hắn thì sao? Tên thanh niên suýt chút nữa bị cắt yết hầu, lòng vẫn còn sợ hãi chỉ vào tên pháp sư cung đình đang hôn mê nằm trên mặt đất, hỏi. Vong linh ở đây sẽ thay chúng ta giải quyết hắn. Vâng. Năm người dựa theo kế hoạch chia nhau hành động, hai người một tổ. Trung niên nhân cầm đầu, tự mình bắt đầu tìm kiếm kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối. Ngay khi bọn họ rời đi, bên cạnh tên pháp sư cung đình kia, xuất hiện một ninja binh. Dò xét một lát, mang theo anh ấy cùng hòa vào bóng tối. Chúc Chiết ở sâu bên trong sao giới, bây giờ đang ngủ say sưa, căn bản không mảy may động đậy. Không riêng gì Chúc Chiết, mà các cao tầng khác của ma pháp hiệp hội cũng vậy. Lăng suối trưởng lão, bên ngoài sao giới có người phát tín hiệu cầu cứu. Chúng ta tạm thời không liên lạc được quân thống đại nhân. Lăng suối trên tường cao nghe thủ hạ hồi báo, ra vẻ trầm ngâm một lát, nói. Có thể bọn họ đang bị chuyện khác vướng bận. Chuyện này giao cho tôi sẽ xử lý. Vâng. Thấy tên lính kia rời đi, lăng suối mở phong chi dực bay về phía nơi phát ra tín hiệu. Bay đến bầu trời nơi phát tín hiệu, lăng suối thấy năm tên hắc bào nhân bên dưới đang làm việc theo kế hoạch. Quanh quẩn trên không trung một hồi, sau khi xác nhận kế hoạch diễn ra bình thường, anh ấy quay người rời đi. Khi gần đến cửa thành, lăng suối còn cố ý tạo chút vết thương trên người, chật vật bay đến trên tường thành. Lăng suối trưởng lão. Thấy cảnh này, binh lính thủ thành vội vàng chạy tới. Pháp sư trị liệu đâu? Lăng suối trưởng lão bị thương rồi. Lăng suối hư nhược khoát tay áo, hơi thở mong manh nói. Tôi không sao. Gần nơi phát tín hiệu xuất hiện một vong linh cấp thống lĩnh, đã bị tôi đánh lui. Chỉ là người ở thôn đó đều đã chết hết rồi. Khi nói ra câu cuối cùng, trong giọng nói lăng suối tràn đầy tự trách và bi thương. Nghe mà khiến người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Lăng suối trưởng lão, anh đã tận lực rồi. Anh mau đi nghỉ ngơi đi. Dưới sự an ủi của cả đám, lăng suối được đỡ vào phòng điều trị, tiếp nhận trị liệu. Thật là, mỗi lần cái kiểu công việc bẩn thỉu giết người này đều phải hai chúng ta làm. Đừng than phiền nữa, chờ kế hoạch của đại nhân tác lãng thành công, chúng ta thế nào cũng có thể kiếm được chút công lao tòng long mà. Dứt lời, người kia rón rén mở cửa một căn phòng. Vừa bước vào cửa phòng, người kia đột nhiên chửi thề một câu. DTM làm gì vậy? Dọa tôi một phen. DTM trong hoàn cảnh đen như mực, một đôi mắt sáng ngời cứ vậy không chớp nhìn họ. Hai người cùng nhau bị giật mình, theo bản năng lùi về phía sau. Cậu là ai? Lục Trần nhếch miệng cười, đạm nhiên đáp. Một pháp sư đi ngang qua. Cậu ta. Người kia cảm thấy trí thông minh của mình như bị vũ nhục, há miệng liền muốn chửi rủa. Không đợi hắn mắng xong, Trong mắt Lục Trần lóe lên một tia hồng quang. Đối mặt với ánh mắt Lục Trần, biểu cảm trên mặt hai người lập tức trở nên ngây dại. Nghiêm. Kèm theo một tiếng ra lệnh của Lục Trần, hai người đang lười biếng lập tức đứng thẳng tắp. Sau khi tinh thần lực tăng cấp, huyễn thuật Emanji của Lục Trần được tăng cường. Muốn khống chế hai tên trung giai pháp sư này, chỉ là chuyện trong chớp mắt. Cấp trên của các cậu là ai? Cát Phong. Lục Trần nghiêm túc suy tư một chút ký ức, phát hiện không nhận ra người này liền tiếp tục hỏi. Thực lực thế nào? Song hệ hỏa, thổ cao giai, hệ quang trung giai. Lục Trần gật đầu, một tia lo lắng trong lòng đã biến mất. Chỉ là song hệ cao cấp thì ngược lại không đáng để lo. Anh ấy sở dĩ không tùy tiện động thủ, là vì sợ rằng người lần này hỗ trợ Tác Lãng là môn đồ hộ pháp của ả thực lực vượt quá mong đợi, không thể giải quyết trước tiên. Sẽ khiến Tác Lãng nghi ngờ, lâm vào thế bị động. Chỉ là song hệ cao cấp thì dễ làm rồi. Hai cậu, đi giết chết hắn. Nhận được mệnh lệnh, hai người cứng ngắc quay người, bắt đầu tìm kiếm dấu vết của Cát Phong. Lục Trần liếc nhìn một nhà ba người bị anh ấy thôi miên, chìm vào giấc mơ đẹp, không nói gì. Sau khi đóng cửa lại, anh ấy biến mất vào trong bóng tối. Chào mừng anh đến với thế giới Tsukimi của tôi. Lục Trần đứng trên nóc nhà, nhìn về phía sau giới Cố Đô, chân mày hơi nhíu lại. Ngay khi lăng suối vừa đến, anh ấy đã âm thầm quan sát. Anh ấy không ngờ, vị pháp sư cung đình kia phát ra tín hiệu, lại không kêu chút chiếc đến. Mà lại là lăng suối. Tên pháp sư cung đình kia hẳn là thủ hạ của Chúc Chiết. Chúc Chiết thấy tín hiệu chẳng phải nên chạy tới đầu tiên sao? Cho dù Chúc Chiết có việc không thoát thân được, mà Pháp Hiệp hội Cố Đô có nhiều cao giai pháp sư như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác lại là lăng suối đến? Hơn nữa, tám thôn nguy cư này cách Cố Đô đều không quá xa. Vì sao Hắc Giáo Đình có thể dưới mí mắt mà tàn sát xong thôn, rất lâu sau mới bị phát hiện? Chỉ có một đáp án. Tác Lãng. Là trưởng lão của Liệt Giả Liên Minh, chức vị cũng không thấp. Dưới sự nội ứng ngoại hợp, muốn lặng yên không tiếng động đồ sát thôn làng, cũng không phải là không thể. Liên tưởng đến Tác Lãng giỏi dùng độc. Một ý niệm không hay thoáng qua trong đầu Lục Trần. Không lẽ nào, Tác Lãng đã cho bọn họ dùng thuốc rồi sao? Tác Lãng hẳn sẽ không hạ độc chết tất cả bọn họ, ả cũng không thể làm vậy. Không phải là dùng thứ gì giống thuốc ngủ, để họ tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say sao? Nếu không thì tín hiệu lớn như vậy. Sao lại chỉ có một mình trưởng lão lăng suối đến? Lục Trần càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng này càng lớn. Bởi vì chỉ có để họ lặng yên không tiếng động ngủ say, mới không khiến phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Thuốc mê những thứ này rất dễ bại lộ. Ngược lại là để họ ngủ thiếp đi, trong đêm này lại càng có vẻ hợp lý hơn. Ngày thứ hai cũng sẽ không gây nghi ngờ. Một bên khác, Cát Phong thần sắc căng thẳng, đang tìm kẻ đã âm thầm đánh lén kia. Đi ngang qua một khúc cua, trước mắt bỗng nhiên sáng bừng. Nắm đấm ngưng tụ từ hỏa diễm phản chiếu trong mắt Cát Phong, ánh lửa nóng bỏng suýt chút nữa là mù mắt hắn. Ầm ầm. Bất ngờ không kịp phòng bị, Cát Phong chắc chắn chịu một cú liệt quyền. Hắn lăn một vòng bay xa hơn 10 mét, Cát Phong lúc này mới từ từ dừng lại. Mặc dù có ma cụ phòng ngự triệt tiêu phần lớn sát thương, nhưng Cát Phong vẫn trông có vẻ hơi chật vật. Tóc, lông mày, râu cằm đều bị cú liệt quyền này đốt trụi. Ánh trăng chiếu vào vầng trán trơn bóng của Cát Phong, lại có thể phản xạ ra ánh sáng. Ăn đầy miệng đất cát, Cát Phong từ dưới đất bò dậy, tức giận quát ầm lên. Thư khắc. Bét ta. Hai cậu đang làm cái quái gì vậy? Giết anh. Thư khắc và bét ta hai người vô ý thức lẩm bẩm. Trong tay đã lúc này vẽ ra tinh đồ. A, Cát Phong mấy ngụm phun bùn cát trong miệng ra, ánh mắt âm trầm nhìn hai người. Hắn có thể ở Hắc Giáo Đình lăn lộn đến vị trí Lam Y này, kiến thức cũng không ít. Trạng thái của hai người bây giờ, người sáng suốt một chút là có thể nhìn ra không bình thường. Mẹ kiếp. Đời này lão tử ghét nhất pháp sư hệ linh. Cát Phong ngoài miệng oán trách, trong lòng cũng đã thăm hỏi tổ tiên 18 đời của tên pháp sư hệ linh điều khiển tâm linh hai người kia một lần. Nếu không phải muốn hết sức chuyên chú đối phó hai người bị khống chế, đoán chừng đã mắng ra thành tiếng rồi. Muốn đánh, ra ngoài mà đánh cho tôi. Ngay khi Thư Khắc và Beta hai người sắp sửa tung ra đợt công kích thứ hai, trên nóc nhà đột ngột vang lên một tiếng quát. Nghe vậy, hai người lập tức dừng tay. Cát Phong lần theo hướng âm thanh phát ra nhìn lại, thấy một người đàn ông trung niên thân mặc bộ dạ hành phục. Thấy Thư Khắc và Beta hai người lại nghe lời hắn như vậy, Cát Phong trong nháy mắt liền hiểu ra. Kẻ âm thầm ra tay đánh lén, chính là anh phải không? Mọi chuyện trong khoảnh khắc Lục Trần xuất hiện đều sáng tỏ. Cát Phong lập tức từ bỏ Thư Khắc và Beta, chuyển mục tiêu sang Lục Trần. Chòm sao trong tay đang khắc họa, còn thiếu bước cuối cùng thì ánh mắt Cát Phong giao nhau với ánh mắt Lục Trần. Chỉ một thoáng. Các Phong cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, tinh đồ trong tay lập tức vỡ nát. Ý thức dần dần chìm sâu. Lần nữa mở mắt ra, cả người hắn bị trói trên giá, không thể động đậy. Đây là đâu? Các Phong muốn thoát khỏi dây thừng, nhưng vô luận dùng sức thế nào cũng không có ý nghĩa. Chào mừng anh đến với thế giới Tsukimi của tôi. Giọng Lục Trần chậm rãi truyền vào tai Các Phong. Nhìn Lục Trần trong tay cầm một con chủy thủ sắc bén, Các Phong lập tức luống cuống. Hắn muốn phản kháng nhưng lại phát hiện, mình vậy mà không phóng thích được ma pháp. Thấy Lục Trần cầm chủy thủ chậm rãi tới gần, con ngươi Các Phong kịch liệt lắc lư, giãy giụa kịch liệt hơn. Quằn quại như vậy, vừa vặn đụng phải chủy thủ. Phục. Đau đớn kịch liệt ập tới, Các Phong không nhịn được hét to. À, Lục Trần không có bất kỳ động tác nào, cứ vậy lẳng lặng nhìn. Ánh mắt Các Phong hoảng sợ, cứ vậy tận mắt nhìn sinh mệnh của mình từng chút trôi đi. Ý thức dần dần mơ hồ. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, khi hắn tưởng rằng vừa rồi chỉ là một giấc mộng, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn một lần nữa sững sờ. Lục Trần vẫn như cũ đứng ở đó, một tay cầm chủy thủ chậm rãi tới gần. Quá trình tương tự, đau đớn tương tự. Cứ như vậy tuần hoàn 100-200 lần, Lục Trần nhìn thấy tinh thần Các Phong đã sắp đến bờ vực sụp đổ, liền dừng lại. Lần này tham gia kế hoạch có những ai? Ánh mắt Các Phong ngốc trệ, dường như căn bản không nghe lọt lời Lục Trần. Lục Trần bất đắc dĩ, đành phải cầm chủy thủ, chậm rãi đi tới. Nhìn thấy chủy thủ trong nháy mắt, Các Phong mãnh liệt giãy giụa. Tôi không biết, tôi không biết. Nhưng đây cũng không phải là câu trả lời Lục Trần mong muốn. Phục. Một phút trôi qua. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ là nghe theo mệnh lệnh cấp trên, đến các thôn nguy cư xung quanh thu thập nước giếng. Chuyện khác, cấp bậc của tôi không đủ. Lục Trần trầm ngâm một lát, phất tay. Tinh thần đều nhanh hỏng mất rồi, hẳn sẽ không nói dối. Mọi vật xung quanh bắt đầu sụp đổ, ý thức hai người thoát khỏi không gian Tsukimi. Ý thức quay về thân thể, Các Phong đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, cả người đều run rẩy. Đáng tiếc, bắt được một tên lâu la nhỏ. Mang đi. Lời Lục Trần vừa dứt, dưới chân ba người bỗng nhiên duỗi ra một đôi tay, kéo ba người vào trong bóng tối. Một bên khác. Hai người đang thu thập nước giếng nghe thấy động tĩnh, nhìn về phía phương Bắc, nhỏ giọng thì thầm. Bên Thư Khắc và Beta hình như gặp chút rắc rối, đang đánh nhau kìa. Đừng để ý đến bọn họ, cái thôn nhỏ rách nát này có thể có phiền phức gì chứ. Tranh thủ thời gian, đừng có lười biếng. Cũng phải. Ngay khi hai người cúi đầu vội vàng múc nước. Thân hình Lục Trần như quỷ mị, lặng yên không tiếng động xuất hiện phía sau hai người. Anh ấy giơ bàn tay lên, một cú chặt cổ tay thế mạnh lực trầm giáng xuống. Một người trong nháy mắt hai mắt trắng dã, đã hôn mê. Người khác thấy vậy, cuống quýt quay đầu nhìn lại. Ai? Đón lấy hắn, vẫn là một cú chặt cổ tay. Lục Trần đã nhập môn Tam Thiên Tinh Vân Thể, có khả năng bộc phát sức mạnh không thua kém gì yêu ma cấp chiến tướng bình thường. Chỉ là hai tên trung giai pháp sư, sao có thể chống cự loại trọng kích này? Để ninja binh kéo hai người vào không gian bóng đêm xong, Lục Trần nhìn về phía Cố Đô, tự lẩm bẩm. Tác Lãng, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận đại lễ tôi đã chuẩn bị cho cô đi. Nhìn những vong linh vô định lang thang xung quanh, Lục Trần mới nhớ đến nhiệm vụ hệ thống của mình. Còn lại 5 ngày. Trước khi công khai thân phận nằm vùng của Tác Lãng, ta vẫn chưa thể ra tay. Nhưng nhiệm vụ hệ thống có thời hạn, không thể để lỡ cơ hội đánh dấu lần này một cách vô ích. Lục Trần trầm ngâm chốc lát, nghĩ ra một sách lược vẹn toàn. Bản thể dùng thân phận học sinh đi giết vong linh, đồng thời lợi dụng một phân thân âm thầm đối đầu với Tác Lãng. Cứ như vậy, Lục Trần vừa có bằng chứng tại chỗ, lại tách khỏi mối quan hệ với thân phận Trần Lộ. Vẹn toàn đôi bên. Trời tờ mờ sáng. Chúc Triết còn ngái ngủ đi tới trên tường thành, hỏi, đêm qua, có chuyện gì xảy ra không? Lúc nói chuyện, có thể cảm nhận rõ ràng Chúc Triết hôm nay tâm trạng rất tốt. Trên thực tế cũng chính xác như thế. Kể từ khi Sát Uyên xuất hiện gần Cố Đô, hắn đã liên tục mấy ngày ngủ không ngon. Đêm qua không có chuyện gì xảy ra, khiến hắn hiếm hoi có một giấc ngủ ngon. Nghị viên đại nhân. Tối hôm qua ngoài Cố Đô có người phát tín hiệu cầu viện. Lăng Thụy trưởng lão xem xét sau, phát hiện là một con yêu ma cấp thống lĩnh tập kích thôn xóm. Nhưng đã bị Lăng Thụy trưởng lão đánh lui. Một vị binh sĩ có chức vị không thấp cung kính đáp lời. Tình hình thương vong của nhân viên đâu? Chúc Triết nghe xong có yêu ma cấp thống lĩnh tập kích thôn xóm, sắc mặt lập tức sa sầm. Lăng Thụy trưởng lão trọng thương, thôn không thể giữ được, toàn bộ dân làng không ai thoát khỏi tai nạn. Lần này, sắc mặt Chúc Triết hoàn toàn tối sầm. Xác định là vong linh tập kích sao? Đã phái tiểu đội tiền trạm kiểm tra, địa điểm cầu viện quả thật có dấu vết hoạt động của vong linh. Tâm trạng tốt đẹp của Trúc Triết nguyên bản vào giờ khắc này tan thành mây khói, bực bội phất phất tay. Đi xuống đi. Tên lính kia cung kính hành lễ, quay người rời đi. Rời khỏi phòng, tên lính kia trên mặt lộ ra một nụ cười giễu cợt. Trúc Triết ngồi tại vị trí trước, cau mày. Tối hôm qua phát tín hiệu, tại sao hắn không nghe thấy? Chẳng lẽ là vì mấy ngày qua quá mệt mỏi? Ngay lúc Trúc Triết đang suy tư, bóng tối góc tường đột nhiên lay động. Lục Trần từ trong bóng tối bước ra. Trúc Triết, ngươi già nên hồ đồ rồi à? Lục Trần quả thực không ngờ, Trúc Triết lại bị người dễ dàng như vậy lừa gạt. Đối với sự xuất hiện của Lục Trần, Trúc Triết đã sớm phát giác, cũng chẳng suy nghĩ gì thêm. Chỉ là lời Lục Trần nói, khiến hắn có chút nổi nóng. Không đợi hắn tức giận, Lục Trần trực tiếp phất phất tay. Một người bị ngã chỏng vó từ trong bóng tối ném ra. Quen biết không? Lục Trần dựa vào góc tường, hỏi. Người bị ném ra ngoài không phải ai khác, chính là vị cung đình pháp sư mà Lục Trần đã cứu đêm qua. Thạch Tào. Trúc Triết nhìn Thạch Tào tinh thần vẫn còn chút hoảng hốt trên mặt đất, kêu lên kinh hãi. Đây chẳng phải là một trong số các thị vệ pháp sư mà hắn phái đi bảo vệ thôn nguy cư sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Thạch Tào nhìn thấy Trúc Triết, dường như tìm được người lãnh đạo vậy, lập tức cao giọng nói, đại nhân. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nghe Trúc Triết hỏi thăm, Thạch Tào trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ. Tối hôm qua tôi làm theo ý ngài, hành động như thường lệ, không ngờ bị người đánh lén. Phát tín hiệu cầu viện sau đó, tôi liền ngất đi. Tỉnh lại lần nữa, thì đã đến nơi này. Thạch Tào kể lại toàn bộ trải nghiệm từ tối qua đến giờ một cách đầy đủ. Biểu cảm trên mặt Trúc Triết bắt đầu có chút âm tình bất định. Điều này hoàn toàn khác biệt với lời kể mà hắn đã nghe trước đó. Thạch Tào trước mắt, có thể coi là tâm phúc do hắn một tay đề bạt lên, càng thêm đáng tin cậy. Vậy thì tin tức hắn vừa mới nghe được. Nhưng chuyện trưởng lão Liệt Giả Liên Minh bị thương, hắn chỉ cần sau khi hỏi thăm liền có thể biết, không cần thiết nói dối. Chẳng lẽ là, trên đường tăng viện gặp phải vong linh cấp thống lĩnh? Cũng không phải là không thể được. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, trừ phi chứng cứ vô cùng xác thực, bằng không hắn cũng không dám vọng có kết luận. Năm tên hắc bào nhân kia, có nhìn rõ mặt không? Lúc đó, trời tối quá. Trúc Triết rơi vào đường cùng, chỉ có thể chuyển ánh mắt về phía Lục Trần. Lục Trần có thể cứu Thạch Tào dưới tay năm người kia, hẳn phải biết điều gì đó. Đây là cái giá khác. Lục Trần cười híp mắt giơ ra một ngón tay. Trúc Triết có chút bực bội phất phất tay, sốt ruột nói, 100 vạn thì 100 vạn. Biết gì mau nói. Lục Trần lại lắc đầu, chậm rãi phun ra năm chữ, 1.000 vạn một người. Trong tay ta tổng cộng 5 người, giảm giá 49.999.999, toàn bộ đều cho ngươi, mặc ngươi xử trí. Ngoài ra, chi phí chữa trị cho thủ hạ của ngươi ta sẽ không đòi ngươi đâu. Ngươi tại sao không đi cướp? Trúc Triết thấy Lục Trần bộ dạng này, không nhịn được quát lớn. Ta đây chẳng phải cũng đang cướp sao? Lục Trần nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào nói. Ta thế nhưng là nghị viên. Ngươi không sợ ta bắt ngươi lại, giao cho thẩm phán hội xử lý sao? Ngươi không có bản lĩnh này. Nói đùa, với thực lực của ta bây giờ. Ngay cả siêu giai pháp sư Trúc Triết, muốn bắt ta lại, điều này chẳng khác gì nằm mơ giữa ba ngày. Ngươi. Bản thân dù nói thế nào cũng là nghị viên hiệp hội pháp sư, một siêu giai pháp sư đường đường. Hắn lại nói mình không có bản lĩnh này. Trước tiên đem người cho ta, ta muốn xác định ngươi không có người bình thường giả mạo sau đó mới đưa tiền. Cuối cùng, Trúc Triết vẫn thỏa hiệp. Cứ tự nhiên. Lục Trần phất phất tay, năm người bị từ trong bóng tối liên tiếp ném ra. Số người này, ngay cả kế hoạch cụ thể của Tác Lãng cũng không biết, chắc chắn cũng không biết thân phận che giấu của Tác Lãng. Cho dù đem bọn hắn cho Trúc Triết, cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch tiếp theo của ta. Một bên khác, tên lính vừa rồi trong thành đi vòng vèo, đến một con hẻm không quá nổi bật. Liên tục xác nhận phía sau không có người theo dõi, đẩy ra một cánh cửa gỗ cũ nát. Trong bóng tối đen như mực, có một đôi mắt sáng ngời đầy thần thái. Đang chăm chú nhìn binh sĩ bước vào. Đại nhân, Trúc Triết hỏi thăm chuyện xảy ra tối hôm qua, đã bị tôi dùng lý do thoái thác ngài dặn dò lấp liếm cho qua. Trúc Triết không có phát hiện điều gì bất thường. Trong phòng, truyền đến một giọng nói trung khí 10 phần. Không có. Đi xuống đi. Chờ tên binh sĩ kia rời đi, người đàn ông trong phòng đột nhiên bạo phát, nắm lấy ly trên bàn đập xuống đất. Dường như đang phát tiết sự phẫn nộ trong lòng. Các phong cái tên phế vật thành sự không có, bại sự có thừa này. Nhiệm vụ thu thập nước giếng đơn giản như vậy cũng có thể mất tích. Ngươi tốt nhất là chết, bằng không. Nửa câu nói sau người đàn ông không nói ra miệng, nhưng từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy được. Nếu như Cát Phong còn sống, hạ tràng nhất định sẽ rất thảm. kế hoạch của lão sư không thể sai sót. Nói xong, thân ảnh người đàn ông hòa vào bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở ngoài thành. Lục Trần bên này, đã sớm để ninja binh canh gác xung quanh vài tòa thôn nguy cư còn lại. Chỉ cần có những người khác tới gần thôn làng trong phạm vi năm bên trong, Lục Trần sẽ biết. Chuyện có người tự mình tới gần thôn làng, rất nhanh liền được ninja binh nói cho Lục Trần. Lục Trần biến sắc, ngữ khí ngưng trọng nói, có người còn muốn ra tay với thôn nguy cư. Cái gì? Chúc Triết bị một câu nói của Lục Trần làm cho có chút ngơ ngẩn. Nhưng Lục Trần cũng mặc kệ những thứ này, mở ra cánh màu đen, liền bay về phía ngoài thành. Thôn nguy cư là mấu chốt của nguy cơ lần này, không thể sai sót. Chúc Triết thấy vậy, cũng đi theo bay ra ngoài. Ngay lúc người đàn ông muốn tiếp cận thôn nguy cư, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện mấy tên ninja binh, bao vây hắn. À, áo đen, vô lại, mắt đỏ. Trong ký ức của hắn, lão sư đã từng nhắc đến một thiếu niên đặc biệt, liền có năng lực triệu hoán loại người này. Không phải là đã bị lão sư hạ lệnh truy sát sao? Lại còn sống sót. Có ý tứ. Không ngờ, nhiệm vụ lần này còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như có thể truy nguyên nguồn gốc, bắt thiếu niên kia về, lão sư nhất định sẽ rất vui mừng. Đến lúc đó địa vị của hắn nhất định sẽ được đề thăng. Chú Ý Mạnh nhất định là người phải kế thừa y bát của Tác Lãng. Lúc Chú Ý Mạnh dò xét ninja binh đã vọt lên. Không có ích lợi gì. Trong mắt người đàn ông tinh quang lóe lên, tinh quỷ trong nháy mắt kết nối. Nhưng giây tiếp theo, trong bóng dưới chân hắn đột nhiên duỗi ra một thanh trường đao, hung hăng quất tới. Keng. Trường đao phát ra tiếng vang dội, thân đao lập tức đoạn thành hai nửa. Liên tục mấy phát hỏa tư tiêu diệt những ninja binh vọt tới xung quanh sau, Chú Ý Mạnh hài hước dẫm chân. Ngươi cho rằng ta cũng ngu xuẩn như một chút lão già kia sao? Sớm tại lúc ninja binh vây quanh hắn, hắn đã kích hoạt ma cụ phòng ngự của mình trong bóng tối. Ta thấy ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Một âm thanh từ trên trời giáng xuống. Chú Ý Mạnh ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một chiếc đế giày cỡ 43 đang nhanh chóng rơi xuống. Đánh lén. Hừ. Đầu Chú Ý Mạnh phi tốc vận chuyển, thi triển độn ảnh xuyên thẳng qua, tránh xa cú đá vừa rồi. Phất. Lục Trần một cú đá hụt, chỉ trong thoáng chốc nhất lên một trận cát bụi. Trên mặt đất lưu lại một dấu chân rất sâu. Chú Ý Mạnh đứng tại chỗ cao, nhìn những ninja binh phía sau Lục Trần, trong giây lát hiểu rõ. Ngươi chính là thiếu niên đã bắt một chút ở Ma Đô, khiến lão sư đau đầu đó sao? Lục Trần đối với việc Chú Ý Mạnh có thể nhận ra mình không ngạc nhiên chút nào. Ninja binh phía sau ta thật sự là quá dễ nhận biết. Lục Trần ngược lại tò mò về thân phận của Chú Ý Mạnh. Lão sư trong miệng Chú Ý Mạnh, hẳn là chỉ Tác Lãng đi. Lục Trần biết Tác Lãng có cửu môn đồ, nhưng trong ký ức chỉ biết đến Lam Dơi và Phương Thiếu Lệ cùng một cái gọi là môn đồ thủ hộ hấp thu tà lực tín ngưỡng. Những người khác hoàn toàn không biết. Lúc này, Chúc Triết mới chậm rãi đến. Lục Trần dứt khoát không vội động thủ, chỉ Chú Ý Mạnh. Học sinh của Tác Lãng, những thứ biết được hẳn sẽ không ít. Chúc Triết theo hướng ngón tay Lục Trần nhìn lại, ánh mắt vừa vặn giao hội với Chú Ý Mạnh. Chú Ý Mạnh nhìn thấy Chúc Triết, trong lòng kinh hãi ngoài, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Hắn quả thực không ngờ Lục Trần lại gọi Chúc Triết tới. Tu vi của hắn mới song hệ cao giai viên mãn. Chúc Triết, với tư cách là một siêu giai lâu năm, đánh hắn chẳng khác nào giết gà. Lần này hay rồi, Chúc Hùng tâm tráng trí vừa mới có, khi nhìn thấy Chúc Triết đã tan thành mây khói. Nhiệm vụ lần này nhất định là không hoàn thành được. Không những thế, còn có thể tự mình chui vào bẫy. Ra đi. Trảm cương tinh. Ti dạ thống trị. Chú Ý Mạnh biết không thể ngồi chờ chết. Lập tức triệu hoán ra triệu hoán thú của mình. Cùng lúc đó, Chú Ý Mạnh phóng ra ti dạ thống trị để áp chế thực lực của hai người. Chúc Triết vừa mới còn đang suy nghĩ lời Lục Trần nói có thật sự không, do dự có nên động thủ hay không. Chú Ý Mạnh đã phóng thích ma pháp, tính toán phản kháng. Lần này, coi như đã xác nhận thân phận của hắn. Tiểu tử này thi phóng ma pháp tốc độ rất nhanh. Lục Trần liếc qua Chúc Triết, có chút im lặng. Lúc nào rồi mà còn cảm thán cái này? Tuy nhiên Lục Trần có thể thấy được, Chú Ý Mạnh khi nhìn thấy Chúc Triết, rõ ràng đã luống cuống. Điều này cũng có nghĩa là, thực lực của người trước mắt này, hẳn là còn chưa đạt đến siêu giai. Hơn nữa gọi Tác Lãng là lão sư, người đàn ông trước mắt này hẳn là một trong cửu môn đồ. Như vậy cũng đã rất có thể là người hiệp trợ Tác Lãng hoàn thành cố đô đại kiếp lần này. Tất cả đều sáng tỏ. Lục Trần cũng không có gì bận tâm. Bây giờ giết Chú Ý Mạnh, chẳng khác nào chặt đứt một tay của Tác Lãng. Đù. Nghĩ như vậy, ánh mắt Lục Trần nhìn về phía Chú Ý Mạnh trở nên sắc bén. Trảm cương tinh. Giết bọn hắn. Nhận được mệnh lệnh, Trảm Cương Tinh vung lợi trảo, gào thét lao về phía Lục Trần và Chúc Triết. Chú ý mạnh thì thừa cơ thi triển độn ảnh tránh xa nơi đây. Chỉ là Trảm Cương Tinh cấp chiến tướng căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Triệu hoán ra, cũng chẳng qua là để dây dưa một chút thời gian. Lục Trần nhìn Trảm Cương Tinh ập tới, mặt không đổi sắc vỗ tay một cái. Chỉ trong thoáng chốc, trên vùng đất cằn cỗi mọc lên vài gốc gai gỗ màu xanh biếc. Mấy cây gai gỗ trực tiếp xuyên qua cơ thể Trảm Cương Tinh, định nó tại chỗ. Máu tươi theo gai gỗ chảy xuống nằm trên mặt đất. Chúc Triết nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, khóe miệng giật giật. Dưới sự áp chế của Ti Dạ thống trị, lại có thể thuấn sát một Trảm Cương Tinh cấp chiến tướng. Pháp sư thực vật hệ lúc nào lại bạo lực như vậy? Giải quyết xong Trảm Cương Tinh sau đó, Lục Trần vung cánh bay về phương xa đuổi theo. Chúc Triết ngược lại thành tùy tùng, đi theo sau Lục Trần. Mấu chốt là, hắn còn bay không nhanh bằng Lục Trần. Tốc độ của Lục Trần nhanh hơn cả một siêu giai pháp sư như hắn. Ngươi tiểu tử tự tìm cái chết, nhưng không thể trách ta. Đi tới một chỗ không có bóng tối, chú ý mạnh giận dữ hét. Trên con đường này, hắn đã sớm mô tả xong chòm sao, đang tìm cơ hội phóng thích đó thôi. Bây giờ chính là một cơ hội tốt. Thiên diễm tang lễ. Lửa cháy ngập trời từ trên trời giáng xuống. Quanh thân Lục Trần xuất hiện một bộ khung xương màu lam nhạt, bao bọc toàn thân hắn. Ngọn lửa rơi vào bộ xương này, căn bản không tạo thành một chút tổn thương nào. Đây là cái gì? Chú ý mạnh không thể tưởng tượng nổi nhìn màn này. Ma pháp hỏa hệ cấp cao, cộng thêm 1,5 lần uy lực linh chủng tăng thêm, vậy mà không hề hấn gì. Dù ma cụ phòng ngự tốt đến mấy cũng không thể nào như vậy. Cách đó không xa Chúc Triết cũng chú ý đến bên Lục Trần, ngừng động tác tiến lên. Biểu cảm trên mặt hắn và chú ý mạnh giống hệt nhau. Cái này, hắn cũng đã có thể coi là kiến thức rộng rãi, nhưng tình huống này vẫn là lần đầu tiên gặp trong suốt nhiều năm như vậy. Đến lượt ta đi. Lục Trần cư cao lâm hạ nhìn chú ý mạnh, hai tay vỗ. Một độn mặt sát vượt chi thuật. Mấy cây gỗ trực tiếp buộc chú ý mạnh lại, khiến hắn không thể chuyển động. Một độn một nhân chi thuật. Kèm theo tiếng nói của Lục Trần rơi xuống, một người gỗ thể hình to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vung bàn tay trực tiếp rơi xuống. Rầm rầm. Một tiếng vang thật lớn sau đó, trên mặt đất chỉ để lại một dấu chưởng ấn sâu đậm. Một bộ tổ hợp kỹ xuống, đều không vượt quá 5 giây. Chú ý mạnh tại chỗ hai mắt trắng giả, ngũ khiếu đổ máu, cơ thể rơi vào trong đất, không nhúc nhích. Lục Trần đi qua, cúi người, ân cần hỏi, không có bị thương chứ? Chúc Triết trên không trung mắt thấy toàn bộ quá trình, trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn thấy hẳn là ma pháp thực vật hệ không sai mà. Nhưng mà uy lực này có phải hay không có chút biến thái? Một cái tát xuống, đã biến người ta thành người giấy. Quan trọng nhất là, hắn còn mặc ma cụ phòng ngự. Hôm nay tất cả những gì hắn chứng kiến, hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn về hệ thực vật. Là hắn bị thời đại bỏ rơi sao? Giải quyết xong chú ý mạnh sau đó, hai người quay về cố đô. Chúc Triết nhấp một ngụm trà, lắc đầu thở dài nói, ngươi không nên xúc động như vậy. Người kia sống sót, có thể hỏi ra nhiều tin tức hơn về Hắc giáo đình, hữu dụng hơn là chết. Lục Trần cũng không chấp nhận, cười nhạt một tiếng. Hắn chết, tin tức của ta mới có thể càng có giá trị. Chúc Triết cau mày, nhìn chằm chằm Lục Trần. Ngươi còn biết điều gì? Vậy phải xem ngươi có thể cho ta cái gì? Điều kiện tiên quyết là tin tức của ngươi đáng giá ta trả nhiều đại giới như vậy. Lục Trần nhẹ giọng nở nụ cười, đặt chén trà xuống. Chẳng hạn như dưới sát uyên rốt cuộc là cái gì? Thân phận thật sự của Tác Lãng, thân phận thật sự của giáo hoàng Hắc giáo đình hiện nay các loại. Những gì ngươi muốn biết, ta cơ bản đều biết. Chúc Triết nghiêm túc lắng nghe, không khỏi bắt đầu xem xét lại thiếu niên trước mắt này. Nhìn thấy hai chiêu vừa rồi, Chúc Triết về cơ bản đã xác định. Thực lực của Lục Trần tuyệt đối không kém, thậm chí không kém hắn. Một pháp sư thiên tài hệ thực vật như vậy, tại sao trước đây hắn chưa từng nghe nói qua? Hơn nữa, tin tức còn linh thông hơn cả một nghị viên như hắn. Chúc Triết không khỏi bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ về thân phận của Lục Trần. Có chút ý tứ. Vậy ngươi nói xem, phía dưới đáy vực sát uyên rốt cuộc là cái gì? Chúc Triết nhìn Lục Trần, lập tức cảm thấy hứng thú. Hiện nay, sát uyên đúng là vấn đề hắn đau đầu. Vậy mà Lục Trần lại nhắc đến chuyện này, Chúc Triết cũng không ngại nghe một chút ý kiến của cậu ấy. Cổ lão vương lăng mộ. Choang. Cái chén rơi xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh, Chúc Triết nuốt nước miếng một cái, không thể tin nhìn Lục Trần. Có tin hay không là tùy ngươi. Cái tin tức này giảm giá 5.000 vạn, nhớ kỹ chuẩn bị đầy đủ. Một bên khác. Bản thể Lục Trần, bây giờ đang lang thang vô định trên đường phố cố đô. Ai? Lục Trần. Phía sau, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Lục Trần, vừa vặn, Lục Trần ở Cố Đô còn thiếu một nhân chứng, đây chẳng phải đã đến rồi sao? Thật là khéo à, Lục Trần cười phất tay, chào hỏi. Hai người trò chuyện sau một lúc, Mạc Phàm nói ra mục đích lần này tới Cố Đô là tìm kiếm Trương Tiểu Hầu. Đi ngang qua một quán nhỏ, Mạc Phàm bị một giọng cãi vã hấp dẫn. Toàn là rác rưởi. Lại còn dám bán tôi 10 vạn. Tiền của lão tử không phải tiền à, theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt Mạc Phàm sáng lên. Triệu Chân. Nghe có người gọi tên hiệu của mình, Triệu Không Tam vốn đang bực bội càng thêm nổi giận, quay đầu liền muốn mắng, tự tìm cái chết à. Nhìn thấy người phía sau là Mạc Phàm, đồng tử Triệu Không Tam đột nhiên co rút lại, vô ý thức lùi về phía sau. Chớ Mạc Phàm. Gặp quỷ. Cậu không phải đã chết rồi sao? Ê, không gặp lâu như vậy, tiểu tử cậu nguyền rủa tôi chết đấy à. Nghe vậy, Mạc Phàm vung nắm đấm liền muốn đánh. Triệu Khôn Tam vội vàng khoát tay phủ nhận, không có. Vậy mà gặp được, đi, dẫn tôi cùng Lục Trần gặp mặt bạn học cũ. Triệu Khôn Tam nghe được Lục Trần cũng tới, không khỏi có chút sững sờ, quay đầu đánh giá xung quanh. Lục Trần. Đâu? Mạc Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm cầm Triệu Khôn Tam, cưỡng ép kéo ánh mắt hắn lệch sang phía Lục Trần. Mới có bao lâu không gặp? Đã không nhận ra rồi à? Triệu Khôn Tam chỉ vào Lục Trần, nói lắp bắp, hắn là Lục Trần. Thế nào? Tôi biến hóa rất lớn sao? Lục Trần nhếch miệng cười, hỏi ngược lại. Không có, đi thôi, tôi dẫn các cậu đi gặp thiếu gia. Triệu Khôn Tam nhìn thấy nụ cười trên mặt Lục Trần, cơ thể phản xạ có điều kiện như rung lên, lắc đầu. Đến một sân viện xưa cũ, hai người tĩnh tọa dưới đình nghỉ mát, chờ đợi Mục Bạch trở về. Không bao lâu, Mục Bạch từ bên ngoài trở về. Trà xanh nam, đã lâu không gặp. Mạc Phàm cười chào hỏi Mục Bạch. Mục Bạch nghe thấy cách gọi này, lông mày lập tức nhíu lại. Quay đầu nhìn lại, hơi không kiên nhẫn nói, Mạc Phàm. Cậu sao lại ở đây? Giải quyết chút việc riêng. Mục Bạch cũng không tiếp tục để ý Mạc Phàm, ngược lại đánh giá Lục Trần đang ngồi bên cạnh, có chút không chắc chắn hỏi, Lục Trần. Lục Trần đặt chén trà xuống, vừa cười vừa nói, đã lâu không gặp. Mục Bạch trên mặt lộ ra một nụ cười, ngồi xuống đối diện hai người, nhẹ nói, vậy mà tới, vậy tối nay chúng ta tụ họp một chút đi. Lục Trần và Mạc Phàm cũng không phản đối, gật đầu đồng ý, chạng vạng tối. Mục Bạch, Chu Mẫn, Lục Trần, Mạc Phàm, Triệu Khôn Tam, Vương Béo sáu người tề tụ một đường. Chu Mẫn, cô gần đây tu luyện ở Nhạn Tháp thế nào? Chu Mẫn không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu. Trước mặt Lục Trần, tôi nào dám nhắc đến tu vi chứ? Danh tiếng Lục Trần ở học phủ Cố Đô cũng rất cao. Điều này đều phải nhờ công cho đám học sinh quay video chiến đấu của Lục Trần, phát lên mạng. Nếu không phải viện trưởng học phủ Cố Đô ngăn cản, hơn nữa nữ sinh đều phải vì Lục Trần mà chuyển trường đến Minh Châu. Nói đến điều này, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Lục Trần. Nói cứng mà nói, trong số họ bao gồm cả Mạc Phàm, điều kiện đều phải tốt hơn Lục Trần rất nhiều. Nhưng tu vi không một ai có thể vượt qua Lục Trần. Những cái gọi là thiên tài của bọn họ, so với Lục Trần, đơn giản giống như người bình thường. Thậm chí Vương Béo còn dừng lại ở sơ giai, Lục Trần đã cao cấp. Lục Trần, cậu bây giờ mấy hệ cao cấp rồi? Mục Bạch do dự một chút, vẫn mở miệng hỏi. Tam hệ à, Lục Trần đường hoàng nói ra. Trong phòng lập tức im lặng như tờ. Cầm Vương Béo đều nhanh rơi xuống đất. Hắn đến bây giờ còn chưa đột phá trung giai, Lục Trần đã tam hệ cao giai viên mãn. Đây chính là kém ròng rã hai đại cảnh giới. Biểu cảm trên mặt những người khác cũng gần như vậy, từng người kinh ngạc không ngậm miệng được. Mạc Phàm ngược lại không cảm thấy kinh ngạc. Cậu ấy đã quen thuộc rồi. Vốn dĩ cậu ấy còn cảm thấy có thể dựa vào thiên phú song hệ bẩm sinh đuổi kịp Lục Trần. Nhưng bây giờ lại bình thường trở lại. Tốc độ tu luyện chênh lệch giữa hai người giống như chênh lệch giữa xe lửa và máy bay vậy. Ban đầu mới vừa vào học phủ, cậu ấy còn có thể cùng Lục Trần qua hai chiêu. Đến bây giờ cậu ấy đã không còn dũng khí khiêu chiến Lục Trần. Không có cách nào, thực lực Lục Trần tăng trưởng quá nhanh. À ha ha ha. Chúng ta vẫn là trò chuyện những đề tài khác đi. Đúng rồi, Chu Mẫn, hôm nay cô hẳn là phiên trực đúng không? Mục Bạch cảm thấy không khí xung quanh có chút kiềm chế, vội vàng nói sang chuyện khác. Chu Mẫn thuận thế tiếp lời, là vậy, đây chẳng phải nghe nói Lục Trần và Mạc Phàm tới, lén chạy ra ngoài một chút. Lúc này, Lục Trần nhìn Chu Mẫn bỗng nhiên mở miệng nói. Tối nay tôi cùng cô đi phiên trực nhé. À, ánh mắt mấy người cùng nhau nhìn về phía Lục Trần, không rõ Lục Trần vì sao lại đưa ra yêu cầu này. Tôi cảm giác tôi đột phá đến siêu giai cần một cái cơ hội thúc đẩy. Lục Trần tùy tiện tìm một lý do, giải thích. Trên thực tế, cậu ấy muốn cày nhiệm vụ hệ thống. Lời Lục Trần nghe vào tai Mục Bạch và những người khác, mấy người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lục Trần bây giờ đã bắt đầu cân nhắc siêu giai. Vậy mà như vậy, chúng ta ăn cơm xong rồi cùng đi chứ? Một Bạch suy nghĩ một chút, nhẹ giọng mở miệng nói. Đám người nhìn nhau, Chu Mẫn trước tiên gật đầu. Kỳ thực nếu Lục Trần muốn đi thi hành nhiệm vụ, nàng vô cùng vui lòng. Với thực lực của Lục Trần, chỉ cần đi theo sau Lục Trần nhặt nhặt đầu người, xếp hạng của nàng sẽ tăng vọt lên. Tôi không có ý kiến. Mạc Phàm nhìn Lục Trần, vừa cười vừa nói, tôi cũng không, vừa vặn ngứa tay. Vương Béo còn có chút do dự, vừa định mở miệng, liền bị Triệu Không Tam bịt miệng lại. Chúng tôi cũng không ý kiến. Sau khi nhận được sự đồng ý nhất trí của mọi người, mấy người cũng không nói chuyện phím nữa, dành thời gian ăn cơm xong. Sừng Thành Lâu được xây dựng tại giao điểm của thành đạo và thành, dùng để các pháp sư làm nơi tiếp tế và nghỉ ngơi. Nhân viên ở đây hỗn tạp, có hiệp hội pháp sư, săn pháp sư, quân pháp sư, du lịch pháp sư, học sinh các loại, người của các phe thế lực đều có. Ngược lại có thêm vài phần dáng vẻ của một trạm dịch cỡ nhỏ. Chu Mẫn dẫn mấy người đi vào trạm dịch, xuyên qua đám đông, đi tới một gian nhà. Trong phòng, vài tốp người ngồi rải rác, nhìn cách ăn mặc liền biết số người này cũng là học sinh. Chưa kịp mở miệng giới thiệu Lục Trần và Mạc Phàm, bên cạnh liền vang lên một giọng nói không kiên nhẫn, không mang huy chương pháp sư thì nhanh chóng rời đi, đây không phải là nơi các cậu có thể tham quan. Thấy vậy, Chu Mẫn cũng không đoái hoài tới việc cẩn thận giới thiệu Lục Trần và đồng bọn, mở miệng giải thích, đem Lê học trưởng, bọn họ đều là bạn học cấp 3 của tôi, cũng là pháp sư, đến giúp tôi thi hành nhiệm vụ. Đem Lê vừa định nổi giận, một nam sinh tướng mạo thư sinh bên cạnh lên tiếng hòa giải, cái huy chương pháp sư đó mang lên đi, bên hiệp hội ma pháp có quy định, tránh cho lát nữa bị thẩm phán viên quở mắng. Mấy người nhìn nhau, thành thật mang huy chương lên. Nhìn thấy huy chương sơ giai pháp sư trước ngực Vương Béo và Triệu Không Tam, đem Lê lập tức càng thêm khinh thường. Đội ngũ chúng tôi yêu cầu thấp nhất là trung giai, sơ giai chỉ là mồi ăn tối cho vong linh. Triệu Không Tam và Vương Béo hai người bị nói mặt đỏ tới mang tai, có chút lúng túng gãi đầu. Không có việc gì, các cậu ở lại trên tường thành tiếp ứng nhé. Một Bạch nhìn hai người, nhẹ giọng trấn an. Gặp Mạc Phàm và Lục Trần hai người còn chưa mang huy chương, đem Lê lại chỉ mũi dùi vào hai người. Các cậu tai điếc sao? Mạc Phàm đơn thuần là vì đang quan sát cảnh vật xung quanh, nhất thời không nghe lọt tai. Lục Trần là vì trong không gian giới chỉ đồ vật quá nhiều, huy chương đồ chơi kia lại nhỏ, trong thời gian ngắn tìm không thấy. Bạn bè của anh thật không hữu hảo. Mạc Phàm tùy ý móc ra một cái huy chương hệ ám ảnh, đeo vào trước ngực lẩm bẩm. Những người khác còn đang kinh ngạc trước việc Mạc Phàm là trung giai cấp 2, đem Lê thì không thèm để Mạc Phàm vào mắt. Quay đầu nhìn về phía Lục Trần đang cau mày. Huy chương của ngươi đâu? Phản ứng trì độn như vậy. Ngươi coi đây là nhà chòi sao? Cái gì phế vật cũng có thể trà trộn vào. Gặp đem Lê vẫn như cũ không buông tha, Chu Mẫn còn định đi lên khuyên can, lại bị Mạc Phàm ngăn lại. Một trận nháy mắt ra hiệu sau đó, Chu Mẫn hiểu rõ, đứng tại chỗ nhìn lên trò hay. Không có huy chương pháp sư thì cút đi. Đợi ở đây lãng phí thời gian của chúng tôi. Lục Trần có chút bực bội phất phất tay, một cái huy chương màu băng lam bị quăng ra ngoài. Bốp! Huy chương màu băng lam không lệch chút nào nện vào mặt đem Lê. Phát ra một tiếng vang giòn sau, trượt xuống đất. Đám người cúi đầu nhìn lại, trên huy chương rõ ràng là một đồ án chòm sao. Cao cao cao giai. Trong đó một nam sinh đờ đẫn nhìn huy chương trên đất, nói lắp bắp. Tên săn pháp sư dẫn đầu hơn 30 tuổi kia cũng kinh ngạc nhìn Lục Trần. Xem ra, Lục Trần cũng là học sinh à, tu vi liền đã cao cấp. Lục Trần đối với ánh mắt khinh thường của họ, nhìn đem Lê lạnh lùng nói chuyện lớn tiếng như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là cao giai chứ. Sắc mặt đem Lê xanh mét đứng tại chỗ, nắm chặt hai tay. Dây thanh dường như bị người tháo ra vậy, miệng há hốc nhưng không phát ra được một chút âm thanh nào. Ngươi là cao giai pháp sư, ngươi nói sớm một chút đi chứ. Cầm một cái huy chương mà lằng nhằng như vậy. Vui lắm sao? Trời ơi! Cậu sẽ không phải là Lục Trần của học phủ Minh Châu đó chứ? Nữ sinh đội mũ trong đội ngũ, quan sát tỉ mỉ Lục Trần một lượt, hoảng sợ nói. Lục Trần, có thể chụp với tôi một tấm ảnh không? Thần sắc buồn ngủ nguyên bản của nữ sinh kia, trong giây lát thanh tĩnh. Bước chân lão đảo chạy đến trước mặt Lục Trần, mặt tràn đầy mong đợi nhìn Lục Trần. Đến đây đi. Lục Trần không tiếp tục để ý đem Lê, cười nói với nữ sinh kia. Được thôi. Nữ sinh kia thấy Lục Trần đồng ý, vui sướng tại chỗ nhảy nhót. Ngón tay liên tục bấm nút chụp, vài giây đồng hồ, chụp mấy chục tấm. Nữ sinh hài lòng, mặt đỏ ửng ôm máy. Thì ra là Lục Trần của học phủ Minh Châu, đã lâu kính đã lâu. Tên săn pháp sư kia tiến lên phía trước chìa tay ra với Lục Trần. Lục Trần lễ phép bắt tay đối phương, quay đầu nhìn Chu Mẫn, mở miệng nói, nếu không thì chính chúng ta tự tổ một đội đi, hiệu suất cao hơn một chút. Nghe nói như thế, Chu Mẫn và những người khác ngược lại không có ý kiến, ngược lại là tên săn pháp sư kia, sắc mặt lập tức sụp đổ. Lục Trần là ai, hắn cũng hơi có nghe nói. Tuổi còn trẻ tu vi đã đạt đến cao giai, thực lực mạnh hơn hắn cái tên trung giai hơn 30 tuổi này gấp bao nhiêu lần. Hắn vốn chỉ muốn, có Lục Trần gia nhập, hôm nay còn có thể kiếm thêm chút tích phân. Không ngờ, Lục Trần lại trực tiếp muốn tự mình tổ một đội. Rơi vào đường cùng, tên săn pháp sư kia đành phải chĩa mũi dùi vào đem lê. Chu Mẫn lúc này, thuần thục mở miệng nói, tôi không có ý kiến, đi báo cáo chuẩn bị một chút là được. Nữ sinh vừa rồi muốn chụp ảnh chung đi tới, rụt rè hỏi, vậy tôi có thể gia nhập đội ngũ của các cậu không? Mắt thấy đồng đội của mình cũng muốn đi theo, đem lê không nhịn được lên tiếng, Tiền Huệ. Cho dù tu vi có cao hơn nữa, không có kinh nghiệm đối kháng vong linh đi cũng là chịu chết. Không đợi Tiền Huệ nói chuyện, Lục Trần liền trước tiên mở miệng, xin lỗi. Chỉ có 6 người, tích phân sẽ càng nhiều. Nói xong, Lục Trần cùng Mạc Phàm cả đám rời khỏi gian phòng. Trong phòng lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào đem lê một mình. Trầm mặc một lát sau, săn pháp sư đội trưởng lên tiếng nói, đi thôi, chuyện này cũng không hoàn toàn trách đem lê. Dù sao nếu là hắn sớm một chút ngăn cản đem lê, cũng sẽ không xuất hiện tình huống này. Chỉ là đáng tiếc, Lục Trần cũng không có khả năng nhập đội. Một bên khác, Chu Mẫn rất nhanh liền lợi dụng huy chương cao giai pháp sư của Lục Trần đăng ký một đội ngũ. Bởi vì Lục Trần là cao cấp, rất nhanh liền nhận được nhiệm vụ đầu tiên. Ngoài thành xuất hiện một con hài cốt ma tướng cấp chiến tướng, không thể để bọn chúng tới gần tường thành, có thể giải quyết được không? Một quân pháp sư lái thiên ưng, hỏi. Đi. Vậy tôi để bọn họ mở đường cho các cậu. Không cần, tôi tự mình tới. À, tên quân pháp sư kia kinh ngạc nhìn Lục Trần. Tự mình tới. Cậu không bảo Lưu Ma Năng để giải quyết hài cốt ma tướng sao? Chính lúc kinh ngạc chớp mắt, vô số đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, bổ về phía những vong linh ở cửa thành. Chỉ trong thoáng chốc, vô số vong linh bị lôi điện bổ trúng, hóa thành bột miệng, tan tác trên mặt đất. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tất cả những gì đang xảy ra. Giơ tay lên một cái, liền có thể phóng xuất ra uy lực lôi điện như thế sao? Khóe miệng một bạch giật giật, đây là ma pháp lôi hệ cấp cao giai viên mãn bình thường có thể tiện tay phóng thích uy lực khổng lồ như vậy sao? Lục Trần sẽ không phải đã đạt đến trình độ chỉ một niệm liền có thể tạo dựng chòm sao rồi chứ? Lục Trần không phải cùng tuổi với cậu ấy sao? Cũng không thể nào. Mạc Phàm, cậu cùng hắn cùng một trường học, không có áp lực quá lớn à, tôi đã quen thuộc rồi. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn trời, một bộ vẻ mặt thoải mái. Chỉ cần không so với tên biến thái Lục Trần này. Cậu ấy ở học phủ Minh Châu cũng đã có thể coi là thiên tài nhất đẳng. Bình tĩnh mà xét chỉ một đòn này, Mạc Phàm cảm thấy ngay cả khi cậu ấy tu luyện đến cao giai, cũng học không được. Tên quân pháp sư kia càng chấn kinh, đưa tay sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu. Học sinh ngày nay đều biến thái như vậy sao? Tiện tay ném ra một ma pháp tạo thành lực phá hoại, đều bằng 10 pháp sư trung giai của bọn họ. Đi thôi. Lục Trần nhìn mặt đất đã được quét dọn sạch sẽ, mở miệng nói. Dưới bầu trời đêm, Lục Trần cùng đoàn người đi trên vùng đất cằn cỗi ngoài thành. Triệu Không Tam và Vương Béo cũng không gia nhập nhiệm vụ lần này, ở lại trên cổng thành tiếp ứng. Mấy người đi ngang qua phía trước, bùn đất lỏng lẻo, một cái xương đầu vong linh từ dưới đất nhô ra. Chu Mẫn đang chăm chú quan sát xung quanh, là người đầu tiên phát hiện điều bất thường, mở miệng nhắc nhở, Lục Trần. Cẩn thận. Lục Trần nhìn vong linh đang giãy giụa trèo ra khỏi bùn đất, một cước đá đi lên. Chỉ trong thoáng chốc, xương đầu và xương sống của vong linh đứt gãy tại chỗ nối. Toàn bộ xương đầu giống như quả bóng da vậy, bị Lục Trần đá văng ra xa mấy mét. Va vào một cái cây khô rồi mới chậm rãi ngừng lại. Vong linh mất đi xương đầu ngừng động tác một lát. Hai cánh tay cuống quýt tìm kiếm trên xương sống, vội vàng loay hoay tìm xương đầu của mình. Đầu ngón tay Lục Trần ngưng tụ ra một tia lôi điện, đã đánh qua. Nửa thân thể còn vùi dưới đất của vong linh bị đánh trúng, bạch cốt âm u trong giây lát bị điện giật cháy đen, không còn phản ứng. Ngạch. Mục Bạch và những người khác nhìn hành vi như nước chảy mây trôi của Lục Trần, nhất thời không nói nên lời. Cái này mặc dù chỉ là một vong linh cấp thấp nhất, nhưng cường độ xương cốt của nó vẫn còn. Ngay cả việc sử dụng dao cụ bình thường cũng không thể gây ra tổn thương hữu hiệu cho nó. Lục Trần thì hay rồi, trực tiếp biến xương đầu vong linh thành quả bóng đá. Mạc Phàm, khí lực của Lục Trần vẫn luôn lớn như thế sao? Mục Bạch ở phía sau đội ngũ, dùng cùi chỏ hít hít Mạc Phàm, nhỏ giọng hỏi. Bị Mục Bạch hỏi như vậy, Mạc Phàm dường như bị gợi lên ký ức không tốt nào đó. Theo bản năng run một cái, gật đầu. Ban đầu ở Kim Lâm Thị, lúc cậu ấy ác ma hóa mất lý trí. Cậu ấy mơ hồ nhớ kỹ bị Lục Trần đánh hai bạt tai, đá một cước. Đến cuối cùng, di chứng sau khi ác ma hóa không còn. nhưng chỗ bị Lục Trần đạp đau nửa tháng, thậm chí đến bây giờ mỗi tháng đều có vài ngày sẽ không thoải mái. Pháp sư hệ chữa trị đều không có biện pháp. Hài cốt ma tướng tới. Lục Trần nhìn hoàn cảnh đen như mực phía trước, tự lẩm bẩm. Mặt đất dưới chân Lục Trần và đồng bọn bắt đầu rung lắc. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con hài cốt ma tướng dẫn theo mấy chục con vong linh cấp tôi tớ đang đi về phía này. Khí tức trên người nó không đúng, cảm giác sắp đột phá. Mục Bạch nhìn thấy hài cốt ma tướng trong giây lát, liền phát giác chỗ không tầm thường. Tình báo của Thiên Ưng có sai, chúng ta còn muốn đánh nữa hay không? Mục Bạch quay đầu nhìn Lục Trần, mở miệng hỏi. Bọn họ chỉ có bốn người, nếu thực sự đánh không thể nhanh chóng giải quyết hài cốt ma tướng, thì ở đây sẽ liên tục không ngừng xuất hiện vong linh. Cho dù là những vong linh cấp tôi tớ này, cũng có thể dùng chiến thuật biển người tiêu hao chết bọn họ. Tôi tới đối phó con ma tướng kia, các cậu kiềm chế một chút, để dành chút ma năng rút lui. Biết rồi. Mục Bạch ba người gật đầu, bày ra một tư thế chiến đấu, chuẩn bị nghênh chiến. Lục Trần lại hướng thẳng đến hài cốt ma tướng xông tới. Ai? Lục Trần. Chu Mẫn thấy vậy, vội vàng gọi một câu. Hai người khác thấy vậy, liền muốn theo sau. Không cần phải để ý đến tôi. Lục Trần không quay đầu lại hô một câu, ba người lập tức dừng bước. Thật không cần quản sao. Chu Mẫn giải quyết xong một thứ từ trong đất bò ra tới vong linh cấp thấp sau, lo lắng nói. Đừng lo lắng, thực lực Lục Trần so với các cậu tưởng tượng còn biến thái hơn. Mạc Phàm nhích lại gần, an ủi. Ngụy Long cấp thống lĩnh nói giết liền giết, chỉ là một vong linh cấp chiến tướng không đáng kể chút nào. Đắm chìm trong tinh thần phía dưới, Lục Trần bây giờ bỗng nhiên có một tia hiểu ra. Vong linh cấp chiến tướng đỉnh cấp, liền để ngươi trở thành đá mài đao cho Tam Thiên Tinh không thể của ta tiến cấp. Nói xong, Lục Trần trực tiếp vung nắm đấm đập tới. Va chạm với xương cốt của hài cốt ma tướng trong giây lát, Lục Trần và hài cốt ma tướng đều lùi về sau vài mét. Nắm đấm Lục Trần truyền đến đau đớn kịch liệt. Tê. Lục Trần lắc lắc nắm đấm, da thịt đã rạn nứt, hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới sự chiếu rọi của tinh thần tia sáng, ưu thế của Tam Thiên Tinh không thể lập tức phát huy ra. Đau đớn trên tay tiêu thất, vết thương cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Gầm. Hài cốt ma tướng bị đánh lui dường như ý thức được điều gì, gầm lên một tiếng giận dữ. Nghe thấy tiếng gầm, dưới lòng đất lại chui ra mấy con vong linh. Thấy lão đại của mình bị đánh lui, thuộc hạ của hài cốt ma tướng nhao nhao chuyển sự chú ý sang Lục Trần. Giống như zombie vậy, vung vẩy cánh tay xương còn lại, chạy về phía Lục Trần. Lục Trần không trốn không tránh, đâm thẳng vào xông tới. Nắm đấm mang theo lôi đình chi lực vung vẩy giữa, từng vong linh bị đánh tan đỡ. Lục Trần du tẩu trong đống vong linh, dưới sự nổi bật của sấm sét màu tím, giống như vũ giả vậy, mỗi một đòn đều lộ ra vẻ hoa lệ đến thế. Ngay lúc Lục Trần chuyên chú vào chiến đấu phía trước, phía sau Lục Trần, đột nhiên xuất hiện một vong linh thấp bé. Trong tay cầm cốt thứ, chuẩn bị đánh lén từ phía sau. Chỉ tiếc, hy vọng vĩnh viễn là tốt đẹp. Tiểu vong linh còn chưa kịp đánh lén liền bị Lục Trần phát hiện. Lục Trần xoay người, thuận thế bóp cuộc sống của nó, sống sờ sờ nhấc nó lên. Trong mắt Lục Trần lóe lên một tia hàn mang, lẩm bẩm nói, ngươi cũng nhớ tới múa sao. Dứt lời, thấy con vong linh thấp bé kia còn muốn động thủ. Bàn tay Lục Trần nhẹ nhàng dùng sức, xương đầu của tiểu vong linh liền từ trên cổ rơi xuống, lăn đến bên chân Lục Trần. Sau đó, Lục Trần một cước đá cái đầu cốt ra ngoài. Xương đầu với tốc độ kinh người vẽ ra trên không trung một đường vòng cung hoàng mỹ. Chính xác không sai lệch nện vào đầu của hài cốt ma tướng đang chỉ huy tấn công phía sau. Gầm. Hài cốt ma tướng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, triệu ra càng nhiều vong linh, bao vây Lục Trần. Chú ý đến động tĩnh bên này, Mạc Phàm không nhịn được chửi tục. Tôi dựa vào. Mục Bạch và Chu Mẫn cũng nhìn thấy. Làm sao bây giờ? Ba người ăn ý dựa sát vào nhau, Chu Mẫn mở miệng hỏi. Nhiều vong linh như vậy, cho dù bọn họ đi trợ giúp, cũng là chịu chết. Không nên, Lục Trần vì sao không phóng pháp thuật? Mạc Phàm tiện tay giải quyết một vong linh, nghi ngờ nhìn về phía Lục Trần. Có thể là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Không thể đợi thêm nữa, Chu Mẫn, cô trở về hô người trợ giúp, tôi cùng Mạc Phàm đi giúp Lục Trần. Mục Bạch sau khi cân nhắc ngắn ngủi, lên tiếng nói. Được. Dưới mắt, cũng chỉ có cách này. Sau khi Chu Mẫn rời đi, Mục Bạch và Mạc Phàm thử nghiệm hướng về phía Lục Trần tới gần. Thế nhưng, yêu ma dọc đường thực sự quá nhiều. Mặc dù chỉ là chút yêu ma cấp tôi tớ, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Bọn họ cũng bị quấn ở tại chỗ. Cỏ xanh. Mục Bạch cậu nhìn. Tôi nhìn thấy có một con vong linh nửa thân thể bay lên rồi, tôi có phải là hoa mắt rồi không? Mục Bạch tranh thủ dùng ánh mắt còn lại liếc qua hướng ngón tay Mạc Phàm. Vừa vặn nhìn thấy có một cái xương đầu bay lên. Không những thế, trên khu vực bị vong linh vây quanh kia, có phải hay không liền có chân cục tay đứt bay lên? Cái này sao cảm giác là bị đánh bay? Nghe được lời Mạc Phàm, tư duy Mục Bạch lập tức ngừng trệ. Cậu ấy cũng không cảm thấy có bất kỳ ma pháp ba động nào. Thế nhưng, những vong linh này là làm sao bay lên? Chẳng lẽ, Lục Trần đang tay không tất sắc cận chiến với vong linh sao? Mục Bạch không biết tại sao, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy đoán như vậy. Nhưng rất nhanh, suy đoán này liền bị Mục Bạch quên mất. Không phải, ý nghĩ này thực sự quá bất hợp lý. Thật nếu là như vậy, tri thức cậu ấy học bao nhiêu năm như vậy, chẳng phải là toàn bộ học uổng công sao? Thân hình Lục Trần hành động trong khu vực giới hạn. Bằng vào năng lực biết trước của Haki quan sát, mỗi lần đều có thể vừa vặn tránh thoát công kích. Không ngừng trốn tránh, công kích, thể lực của Lục Trần tiêu hao tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, tốc độ hấp thu tinh thần chi lực cũng so với mọi khi tăng lên mấy lần. Đinh, chúc mừng túc chủ thể thuật đạt được tăng lên trên diện rộng. Thể thuật, tinh thông. Bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Lục Trần bây giờ căn bản không rảnh để ý tới, toàn thân toàn ý đắm chìm trong chiến đấu. Mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo lôi đình chi lực. Kèm theo mỗi lần Lục Trần vung quyền, đều sẽ có một vong linh ngã xuống bên chân. Một lát sau, dưới chân Lục Trần đã chất đống vô số bạch cốt cháy đen. Tinh quang chiếu rọi lên người Lục Trần, dưới bầu trời đêm đen nhánh này, trông thật chói mắt. Cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể, Lục Trần chậm rãi ngừng tay. Gần đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, xương cốt các vị trí cơ thể Lục Trần phát ra tiếng lốp bốp giòn vang. Đinh, chúc mừng túc chủ Tam Thiên Tinh không thể đạt được đề thăng. Tam Thiên Tinh không thể, tiểu thành. Nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống bên tai, Lục Trần nhếch miệng cười. Cảm tạ các vị bạn luyện, ta đến tiễn các ngươi một đoạn đường. Khí tức trên người Lục Trần đột nhiên biến đổi, nhẹ nhàng nâng tay. Trên bầu trời, lôi điện cuồn cuộn. Lôi điện dần dần tạo thành một hư ảnh rồng. Chú ý đến lôi điện đáng sợ đột nhiên xuất hiện trên chân trời, Mạc Phàm sợ hết hồn, kéo Mục Bạch liền chạy về nội thành. Đừng quản Lục Trần. Tên này làm thật đó. Nếu không chạy, thì sẽ không kịp nữa. Bị Mạc Phàm kéo một phát, Mục Bạch mới từ trong lúc kinh sợ trở lại bình thường, đi theo Mạc Phàm tránh xa nơi đây. Trên bầu trời, hư ảnh lôi điện ngưng tụ chậm rãi ngưng thực. Kèm theo bàn tay Lục Trần rơi xuống, lôi long ngưng thực quanh quẩn trên không trung một vòng sau, giáng xuống. Trực tiếp bao trùm tất cả vong linh xung quanh Lục Trần, và cả con hài cốt ma tướng đang chỉ huy phía sau. Rầm rầm. Tiếng sấm vang trời trong giây lát thu hút tất cả mọi người trên tường thành. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ ngoài thành xảy ra chuyện gì, nhưng đêm đến ngoài cố đô, không ai dám ra ngoài. Chỉ có thể trên tường thành quan sát, thảo luận. Tôi dựa vào. Con lôi long này đẹp trai quá. Là vị cao giai pháp sư nào ra tay vậy? Thật mạnh. Một đòn này, ít nhất giải quyết mấy trăm con vong linh à, cái này cần đạt được bao nhiêu tích phân? Khi nào tôi mới có thể mạnh như vậy chứ? Cậu cũng sắp 30 còn ở sơ giai, đời này đoán chừng là không có hy vọng. Ai, làm gì nói ra? Nghĩ một hồi không được sao? Cách xa chiến trường, Mục Bạch nhìn lôi long trên bầu trời, yết hầu nhấp nhô, cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh lúc trước. Cậu ấy nguyên bản vốn đã cố gắng khuếch đại thực lực Lục Trần. Hiện nay, nhìn thấy cảnh này trước mắt, Mục Bạch cười khổ một tiếng, lắc đầu. Cậu ấy vẫn còn hạn hẹp. Không ngờ Lục Trần đã trở nên mạnh mẽ đến vậy. Một bên khác, bởi vì Chu Mẫn nói chuyện vô cùng nghiêm trọng, bên Liệt Giả Liên Minh trực tiếp phái ra một vị trưởng lão tiến hành trợ giúp. Lăng Thụy trưởng lão được gọi tới hỗ trợ Chu Mẫn, nhìn về hướng Lục Trần, lập tức dừng bước. Không có cách nào, tất cả những gì trước mắt thực sự quá rung động. Trong tiếng sấm vang trời, tàn chi vong linh tan tành từ trên trời rơi xuống. Vô số thi cốt chất đóng thành một ngọn núi nhỏ. Lục Trần ngồi trên đỉnh núi, giống như quân vương vậy, nhìn xuống tất cả sự vật phía dưới. Khiến người ta nhìn mà rùng mình. Lăng Thụy nhìn Lục Trần, nghi hoặc, chấn kinh, không thể tin nổi, đủ loại biểu cảm pha tạp cùng một chỗ, khiến biểu cảm nàng lúc này trông cực kỳ đặc sắc. Lăng Thụy thực sự không thể tin được. 2 năm trước, cái thiếu niên mà nàng nhìn thấy ở thành quảng còn chỉ có thể chạy. Hiện nay, thực lực vậy mà đã trưởng thành đến mức, gặp mặt khiến nàng cũng có chút tim đập nhanh. Kết hợp với lúc ở thành quảng, Lục Trần cố ý nhắm vào một chút, lại có thể chính xác không sai lầm nói ra thân phận của mình. Lần này lại trùng hợp xuất hiện ở cố đô, sẽ không phải là đã phát hiện điều gì sao? Nghĩ như vậy, ánh mắt Lăng Thụy không khỏi âm trầm xuống. Cái này, Trúc Triết và những người ở sừng thành lâu, nhao nhao hỏi ý mà đến. Nhìn Lục Trần, kinh sợ nói không nên lời. Là tiểu tử ngươi. Vẫn là Trúc Triết trước tiên nhận ra Lục Trần, mở miệng nói. Đối với cái tên thiếu niên đã phá hủy kế hoạch của mình, lại khiến mình không lời nào để nói, hắn vẫn rất có ấn tượng. Trước đây vốn cho rằng hắn cũng chỉ có chút thông minh nhỏ, không ngờ thực lực cũng mạnh đến vậy. Chúc Triết nhị viên gần đây vẫn rất tốt chứ? Lục Trần đứng lên, cười hả hê chào hỏi. Một bên Sừng Thành Lâu từ trên không trung rơi xuống, quan sát tỉ mỉ Lục Trần một lượt, bừng tỉnh đại ngộ. À, cậu là Lục Trần của Học Phủ Minh Châu đó à? Mấy nữ sinh của tôi mỗi ngày đều lẩm bẩm về cậu. Không tệ, quả nhiên cùng trong tin đồn một dạng ưu tú. Lục Trần không ngờ với tư cách là tổng giáo quan vệ pháp sư cố đô, lại cũng biết mình. Đại nhân quá khen. Mấy người trở về đến Sừng Thành Lâu, Mạc Phàm và Mục Bạch bọn họ đều về nghỉ ngơi. Lục Trần một mình lang thang vô định trên cổng thành Sừng. Cậu tên Lục Trần, đúng không? Đột nhiên, sau lưng Lục Trần truyền đến một giọng nữ trong trẻo. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lăng Thụy trưởng lão sau, biểu cảm trên mặt Lục Trần rõ ràng sững sờ. Cậu ấy không ngờ, mình còn chưa chủ động tìm Lăng Thụy vậy mà chủ động tìm tới mình. Sau đó biểu cảm khôi phục bình thường, cười đáp lại, Lăng Thụy trưởng lão, tìm tôi có chuyện gì không? Lăng Thụy nhẹ nhàng vuốt mái tóc qua tai, trên nét mặt lộ ra một nụ cười ấm áp. Không có gì, chỉ là muốn tìm ngươi hiểu rõ một chút tình hình Ma Đô, có được không? Đương nhiên thuận tiện, Lăng Thụy trưởng lão muốn biết gì? Lăng Thụy trầm mặt một hồi, cười nhẹ nhàng nói, nếu không thì đến phòng tôi nhé. Cái này không thích hợp à Lăng Thụy trưởng lão, ngươi cũng cao tuổi rồi, chúng ta không thích hợp. Lại giả thiết, vạn nhất bị người khác thấy được, danh tiếng của ta sau này nhưng là hỏng. Mấy câu nói xuống, trên trán Lăng Thụy đã tràn đầy gân xanh. Mặc dù vậy, Lăng Thụy vẫn kiên nhẫn nói, sẽ không. Hai người một trước một sau xuống tường thành, trên đường phố đi vòng vèo, đến một căn phòng nhỏ yên tĩnh. Đẩy cửa phòng ra hai người đi vào, Lục Trần trước tiên mở miệng, Lăng Thụy trưởng lão muốn biết gì? Lăng Thụy trầm mặt một hồi, cười nhẹ nhàng nói, ngươi là làm sao tu luyện nhanh như vậy? Ta đối với thiên tài trẻ tuổi như ngươi, vẫn rất hiếu kỳ. Lục Trần không chút câu nệ ngồi ở trên ghế salon, cười nhìn Lăng Thụy. Lăng Thụy trưởng lão, vậy mà muốn hiểu rõ ta, hai chúng ta dù sao cũng phải trước tiên thẳng thắn tương kiến chứ. Lăng Thụy bị Lục Trần kiểu nói này, có chút ngây người. Có ý tứ gì? Lục Trần cũng không có ý định tiếp tục giả bộ nữa. Ta đã lựa chọn cùng Lăng Thụy đi tới nơi này, liền định cùng nàng ngã bài. Những việc làm của Trần Lộ, có liên quan gì đến ta, Lục Trần? Ta chẳng qua chỉ là một học sinh đi ngang qua thôi. Lục Trần khẽ nhếch môi nở nụ cười, nghiêng đầu hỏi ngược lại. Tác Lãng đại nhân tính ra tay vào lúc nào đây? Nghe được cái tên Tác Lãng, đồng tử của Lăng Suối bỗng nhiên co rút lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi thứ lại trở về vẻ bình thường. Ánh mắt Lăng Suối nhìn Lục Trần bỗng nhiên thay đổi. Tên nhóc này quả nhiên biết được điều gì đó. Nhưng cũng không phải không có khả năng khác. Lục Trần trong tay không có chứng cứ, cố ý nói vậy để lừa gạt nàng. Vì không bị nắm thóp, Lăng Suối không thừa nhận, vờ như nghi hoặc hỏi ngược lại. Ngươi đang nói cái gì? Chẳng phải chỉ có hai chúng ta ở trong phòng sao? Cái gì Tác Lãng? Lúc nói chuyện, Lăng Suối không quên liếc nhìn xung quanh. Vờ như đang nghi hoặc quan sát xung quanh, trên thực tế là đang quan sát xem xung quanh có mai phục hay không, cũng như đường lui nếu kế hoạch bại lộ. Lục Trần nhìn Lăng Suối thở dài, khoát tay. Hắn lười nhác dây dưa với Tác Lãng thêm nữa, nói thẳng. Thôi, xung quanh không có người, đừng giả bộ. Dứt lời, căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Lăng Suối cứ như vậy tĩnh lặng nhìn chằm chằm Lục Trần, không hề có bất kỳ đáp lại hay động thái nào. Cái vẻ tự tin như đã nắm chắc phần thắng của hắn, thật khiến người ta chán ghét. Trầm mặc một lúc lâu sau, Lăng Suối cẩn thận suy tư một phen, đã nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, mở miệng nói. Ngươi là thế nào phát hiện? Lục Trần nhún vai, hờ hững nói. Bí mật. Tác Lãng cũng không dây dưa thêm vào chuyện không quan trọng này, đi thẳng vào vấn đề. Nói đi, mục đích của ngươi là cái gì? Tên nhóc này biết thân phận của ta, không đi tố giác lên Hiệp hội Ma Pháp, ngược lại còn chủ động bại lộ trước mặt ta. Ắt hẳn có mưu đồ gì đó. Nói lên chính sự, Lục Trần thu lại vẻ lười biếng ban nãy, giơ một ngón tay lên. Đương nhiên là tới để ngươi dừng lại mọi kế hoạch tại Cố Đô. Lời còn chưa nói hết, Lăng Suối đã bật cười thành tiếng. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể ra lệnh cho ta? Như thể vừa nghe được một câu chuyện cười nực cười nào đó, nàng nhìn về phía Lục Trần với ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Tên nhóc này muốn dùng việc biết thân phận của nàng, để uy hiếp nàng dừng lại mọi kế hoạch sao? Quả là kẻ si nói mộng. Bị ngắt lời, Lục Trần rụt tay về, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lăng Suối. Tại thành rộng lúc, quả thực hắn không đủ sức nói ra những lời này. Nhưng giờ thì khác rồi. Hắn, người hội tụ đa năng lực vào một thân, giờ đây hoàn toàn có khả năng giết chết Tác Lãng. Lần này tới, trả thù Tác Lãng chỉ là thứ yếu, thay đổi kết cục Cố Đô mới là chủ yếu. Ta cảm thấy ta có khả năng đó. Đang khi nói chuyện, khí thế trên người Lục Trần bùng nổ. Khí thế bàn bạc như thác lũ ập về phía lăng suối. Các lãng lập tức bị cổ khí thế này hù đến, hai chân mềm nhũn, trực tiếp từ trên ghế sofa ngã nhào xuống. Quỳ rạp trước mặt Lục Trần, không dám ngẩng đầu. Các lãng hoảng sợ nhìn chằm chằm sàn nhà, trong ánh mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Vì cái gì? Nàng đường đường là siêu giai pháp sư. Vì sao lại bị tên nhóc tranh hơn 20 tuổi này dọa cho run rẩy chân tay đến thế? Thậm chí ngay cả dũng khí dám ngẩng đầu nhìn hắn cũng không có. Mới có bao lâu? Tên nhóc tranh này đã trở nên mạnh đến mức này sao? Không có khả năng. Cho dù là đối mặt cấm chú pháp sư, cũng không thể khiến nàng sinh ra cảm giác sợ hãi đến nhường này. Lục Trần đứng lên, tiến đến trước mặt lăng suối. Cúi người nắm lấy cầm lăng suối, chậm rãi nâng cái đầu đang cúi gằm của nàng lên. Muốn loại người như Tác Lãng nghe lời, chỉ chút trấn nhiếp đơn giản ấy là không đủ. Còn cần từng chút một đánh sập phòng tuyến tâm lý của nàng. Thật trùng hợp làm sao, Lục Trần, người nắm giữ huyễn thuật Tsukimi, lại là người am hiểu nhất làm loại chuyện này. Ngươi! Dưới sự áp bách của cổ khí thế ấy, Tác Lãng nhìn Lục Trần cũng đã có chút e sợ, chứ đừng nói đến việc phóng thích pháp thuật. Trong lòng ngay cả một tia ý niệm phản kháng cũng không có. Trong khoảnh khắc ngẩng đầu đối mặt Lục Trần, Tác Lãng chỉ cảm thấy tinh thần nàng trở nên hoảng loạn. Khi khôi phục ý thức trở lại, cổ uy áp đáng sợ xung quanh đã biến mất tăm. Nhưng mà thân thể nàng lại bị trói chặt cứng. Tác Lãng định sử dụng ma pháp để thoát khỏi xiềng xích, lại kinh ngạc phát hiện, mình căn bản không thể vận dụng chút ma lực nào. Tác Lãng nhìn quanh bốn phía, trong lòng không khỏi kinh hãi. Tại sao sẽ như vậy? Ma pháp của nàng đâu rồi? Phía trước tại Ma Đô, ngươi không phải rất hiếu kỳ một chút đã hóa điên như thế nào sao? Hôm nay, để ngươi cũng thể nghiệm một chút. Giọng Lục Trần truyền đến từ bên cạnh. Tác Lãng quay đầu nhìn lại, thanh trường đao sáng loáng trực tiếp xuyên thấu cơ thể nàng. A, cơn đau xé ruột xé gan ập đến, dù là một người độc ác tàn nhẫn như Tác Lãng cũng không nhịn được thét lên. Giữa sự sống và cái chết lặp lại không biết bao nhiêu lần. Trên khuôn mặt tinh xảo của Tác Lãng hiện lên vẻ mệt mỏi, khi nhìn về phía Lục Trần, vẫn khinh thường mà nở nụ cười. Liền cái này. Lục Trần thấy vậy, cũng không khỏi cảm thán tâm trí kiên cường của Tác Lãng. Đổi lại người bình thường, đã sớm sụp đổ rồi. Đừng quên, nơi này chính là thế giới của ta. Kể từ khi tinh thần lực đột phá cấp 6, khả năng kéo dài thời gian của Tsukimi cũng đã tăng lên đáng kể. Lục Trần có thừa thời gian để dây dưa với Tác Lãng. Lại qua một đoạn thời gian, Tác Lãng có thể thấy rõ bằng mắt thường trở nên mỏi mệt hẳn. Dù tâm trí nàng dù kiên cường đến mấy, cũng không chịu nổi việc phải trải qua hàng ngàn hàng vạn lần trọng sinh và tử vong như thế. Ngoại trừ dày vò đau đớn về thể xác, càng nhiều hơn chính là sự hủy hoại về tinh thần. Lục Trần thấy thời cơ đã chín muồi, rút khỏi không gian Tsukimi. Ra khỏi không gian Tsukimi, Tác Lãng trực tiếp ngã vật xuống đất, khuôn mặt tiều tụy, như thể trong khoảnh khắc đã già đi 10 tuổi. Bây giờ có thể nói chuyện tử tế được chưa? Nghe được lời thì thầm của Lục Trần bên tai, Tác Lãng thều thào nói với hơi thở mong manh. Ngươi cho rằng ta dừng tay thì Cố Đô sẽ an toàn sao? Sát Uyên là lăng mộ của Cổ Lão Vương. Cổ Lão Vương tỉnh giấc là chuyện sớm muộn. Ta chẳng qua chỉ là đẩy nhanh quá trình mà thôi. Lời của Tác Lãng khiến Lục Trần chìm vào trầm tư. Quả đúng là vậy. Cổ Lão Vương là một trong những người sáng lập hệ vong linh, ắt hẳn đã để lại cho mình một hậu chiêu phục hồi. Cho dù Tác Lãng không ra tay can thiệp, cũng là chuyện sớm muộn Cổ Lão Vương sẽ phục hồi. Trầm mặc giây lát, Lục Trần chậm rãi đứng dậy. Khi đi đến cửa, Lục Trần bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tác Lãng, trên mặt nở một nụ cười. Quên nói cho ngươi, một vị môn đồ của ngươi đã chết trong tay ta. À phải rồi, ngươi có thể chuẩn bị mà chạy trốn đi thôi. Tác Lãng bây giờ vẫn còn giá trị lợi dụng, chưa thể để nàng chết ở Cố Đô được. Hắn còn cần Tác Lãng ngăn chặn các Hồng Y giáo chủ khác, Bạch Y giáo hoàng của Hắc giáo đình và thậm chí là Thánh Tài viện. Để hắn có thêm thời gian trở nên mạnh mẽ và khó lường hơn. Về phần thảm họa sắp xảy ra ở Cố Đô, dù có bắt được Tác Lãng cũng chẳng thay đổi được gì. Tác Lãng chỉ là kẻ mưu đồ, kẻ thật sự thực hiện kế hoạch là Hắc dược sư. Tác Lãng đã bị nhìn thấu thân phận tất nhiên sẽ không ở lại Cố Đô, dù sao thì mấy vị siêu giai pháp sư ở Cố Đô cũng đâu phải dạng vừa. Như vậy lại bớt đi một tầng biến số. Với thực lực của hắn bây giờ, thi triển mà không hề giữ lại chút nào, thay đổi cục diện của Cố Đô cũng không quá khó. Cho dù đến lúc đó cần bộc lộ ra bất kỳ con át chủ bài nào, cũng có thể lợi dụng thân phận Trần Lộ để che giấu mọi việc. Bất kể như thế nào, Lục Trần cũng sẽ không bại lộ. Sau khi Lục Trần đi, Tác Lãng một hồi lâu sau mới bừng tỉnh. Nàng ngồi dậy, nhìn về phía cánh cửa, chìm vào trầm tư. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vừa rồi rõ ràng là một cơ hội tốt như vậy, vậy mà Lục Trần lại không bắt nàng. Ngược lại còn nhắc nhở nàng chạy trốn. Lục Trần càng như vậy, trong lòng nàng càng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc là vì cái gì? Hắn có mưu đồ gì? Ngày hôm sau, Tác Lãng lợi dụng thân phận trưởng lão Lăng Suối tại Liên Minh Thợ Săn nhận một nhiệm vụ ủy thác ngoài thành, rời khỏi cố đô. Không có người phát hiện dị thường. Trong mấy ngày kế tiếp, Lục Trần mỗi đêm đều ra ngoại thành săn giết vong linh, nhằm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ hệ thống giao phó. Những pháp sư đi ngang qua trên tường thành, ai nấy đều nhìn Lục Trần như thể nhìn quái vật vậy. Lục Trần này thật quá hung hãn. 3 ngày thời gian, số lượng vong linh bị giết và quy đổi thành tích phân, chắc chắn đã vượt qua người đứng đầu. Lôi ma pháp tùy tiện thi triển, vong linh đều chết sạch. Cũng là hệ lôi, sao lôi hệ của ta đánh lên vong linh lại chẳng khác nào cung cấp điện năng cho chúng vậy? Bởi vì ngươi yếu. Lục Trần đứng trên tường thành, nhìn mô tả nhiệm vụ trên bảng hệ thống, thở dài. Hệ thống nhiệm vụ, tiêu diệt càng nhiều vong linh càng tốt. Còn thừa thời gian, 1 ngày 5 giờ. Số lượng đã tiêu diệt hiện tại, 5.171. Không phải hắn không muốn giết nhiều, thật sự là vong linh xuất hiện ngoài cố đô, mà đến lượt hắn giết, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Đột nhiên, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mấy chùm sáng. Tất cả mọi người trong cố đô đều bị những chùm sáng này hấp dẫn. Ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên. Thỉnh tất cả ma pháp sư cấp trung giai trở lên, tập trung tại cổng thành. Lục Trần nhìn tín hiệu trên bầu trời, tự lẩm bẩm. Muốn bắt đầu. Trong lúc ý niệm chuyển động, một phân thân đang ẩn mình gần đó bắt đầu hành động. Mục Bạch, Mạc Phàm, Chu Mẫn nghe tin liền chạy đến, thấy Lục Trần như thể tìm thấy người lãnh đạo, liền xích lại gần. Lục Trần. Chuyện lần này xem ra lớn thật đấy. Chu Mẫn nhìn tín hiệu trên bầu trời, có chút lo lắng. Trên cổng thành, đã tụ tập không ít người. Chúc Chim dẫn đầu, vẻ mặt kiên quyết, bên cạnh có vài tên lão pháp sư đang phí sức khuyên can. Thấy mọi người đã tập trung gần đủ, Chúc Chim giơ tay ngắt lời những người bên cạnh, mở miệng nói. Chư vị, ta muốn tuyên bố một tin không may. Ngay tại cố đô cách 30 km về phía chính bắc, xuất hiện một sát uyên. Dứt lời, ngay lập tức, tất cả mọi người tại đó đều bắt đầu xôn xao. Cái gì? Sát uyên. Sao sát uyên lại xuất hiện ở một nơi gần thành thị đến thế? Chẳng lẽ không có sai sót gì sao? Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải đối mặt với tai họa vong linh sao? Trong lời nói của mọi người đều tràn đầy sự chất vấn. Ẩn sau sự chất vấn đó, càng nhiều hơn chính là nỗi sợ hãi sát uyên phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Mạc Phàm nghe thấy có chút mơ hồ, quay sang hỏi Mục Bạch. Sát uyên là cái gì? Mục Bạch lúc này sắc mặt cũng không tốt lắm, nhưng vẫn giải thích sơ lược cho Mạc Phàm. Bên dưới sát uyên tất cả đều là vong linh, lại được xưng là như một nồi hơi địa ngục đã được xốc nắp đất lên. Mọi sinh vật rơi xuống đó, đều không một ai có thể sống sót. Ngoại trừ có thể không ngừng thôn phệ sinh mệnh để mở rộng phạm vi, nó còn có đặc tính đáng sợ khác. Tính chất không gian bất định, không ai có thể biết lần tiếp theo nó sẽ xuất hiện ở đâu. Sau một hồi nghị luận ngắn ngủi, bỗng nhiên có người mở miệng hỏi. Không phải là để chúng ta đối phó sát uyên sao? Một lời nói làm dậy sóng ngàn lời. Chỉ một thoáng, sau một thoáng ngẩn người, mọi người đều nhao nhao đưa mắt nhìn về phía Chúc Chim. Nói đùa cái gì? Sát uyên khủng bố đến mức nào thì bọn họ đều biết. Muốn những pháp sư trung giai này đi đối phó sát uyên, chẳng khác nào dân đầu chịu chết sao? Chúc Chim giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, mở miệng nói. Mọi người không cần lo lắng, chúng ta đã bước đầu có biện pháp đối phó sát uyên. Lần này triệu tập mọi người đến đây, là muốn nhờ mọi người giúp chúng ta tiêu diệt số vong linh xuất hiện ngoài thành đêm nay. Nghe được chỉ là yêu cầu tiêu diệt vong linh, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đối phó vong linh mà nói, có ta đây. Đây là thiên chức của pháp sư chúng ta. Nghị viên đại nhân yên tâm. Trong đám người, một người tên Phi Giác chậm rãi đi tới. Nghe lời nói của Chúc Chim không khỏi nhíu mày. Biện pháp đối phó sát uyên. Sao hắn lại chưa nghe nói gì? Nghe Phi Giác hỏi thăm, Chúc Chim liếc mắt nhìn người áo cho đang đứng bên cạnh, gật đầu một cái. Chỉ là bước đầu có đối sách, cụ thể có hiệu quả hay không thì vẫn chưa biết. Rống hoác. Đang lúc mọi người ý chí chiến đấu sục sôi, bỗng truyền đến một tiếng gào thét từ ngoài thành. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, sắc mặt Chúc Chim lập tức sa sầm. Lại là thằng này nữa. Nó đây là dự định mượn tử khí sát uyên để tập hợp vong linh hồng xông phá tường thành phía bắc. Tham mưu bên cạnh Chúc Chim sắc mặt cũng có chút khó coi. Không ổn rồi. Con quỷ mị bạo quân này vốn đã thống trị đại quân vong linh. Chúng ta cần thêm nhiều nhân lực. Đã không còn nhân lực để điều động. Đang lúc mọi người chẳng có kế sách nào, Từ phía sau đám đông truyền đến một giọng nói thô kịch. Tăng thêm ta đây. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử thân hình cường tráng, làn da ngăm đen xuất hiện trước mặt. Chu Tham Mưu nhìn thấy người đến, vẻ mặt ngưng trọng lập tức giãn ra rất nhiều. Ngươi tới thật đúng lúc. Chúc Chim bước lên phía trước, nắm lấy tay Liệt Vương, kích động nói. Vậy mà số lượng siêu giai đã đủ, kế tiếp. Ti Giác đứng một bên thấy vậy, mở miệng nói. Khoan đã. Lời còn chưa nói hết, Chúc Chim đã ngắt lời. Chúc Chim quay đầu nhìn về phía phân thân của Lục Trần đang đứng một bên, thân mặc hắc bào. Lần này đối phó quỷ mị bạo quân không hề tầm thường, có thêm một phần chiến lực chính là có thêm một phần bảo đảm. Thực lực của người này hắn đã chứng kiến, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là cao giai, cho nên hắn cũng muốn để tên này tham gia. Nói đi, ngươi cần bao nhiêu tiền để ra tay? Lục Trần ngẩng đầu, nụ cười ẩn hiện dưới vành nón đen, thản nhiên nói. Chỉ cần đủ tiền, nó, ta sẽ thay ngươi giải quyết. Kỳ thực nếu Chúc Chim không nói, hắn cũng đã định ra tay. Nhưng tất nhiên Chúc Chim đã tìm tới hắn, sao không nhân cơ hội kiếm một khoản từ hắn chứ? Vừa bảo vệ được cố đô, lại vừa thu được lợi ích. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là cả hai cùng có lợi. Một người thắng hai lần. Cả hai cùng có lợi. Nghe Lục Trần nói, Chúc Chim và vài người khác đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây chính là quỷ mị bạo quân, một tồn tại cấp tiểu quân chủ. Đám siêu giai pháp sư bọn họ ngay cả một đối một cũng khó lòng đánh thắng. Chàng thanh niên nhìn cùng lắm mới ngoài 30 tuổi này, vậy mà lại nói ra những lời này. Đến tột cùng là có thực lực mới nói ra loại lời này. Hay đang giả vờ mạnh mẽ. Chuyện thù lao, để sau rồi tính, xem biểu hiện của ngươi trong trận chiến. Chúc Chim lạnh lùng đáp. Được. Chợt, ánh mắt Chúc Chim lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên bản thể Lục Trần. Lục Trần. Ngươi cùng Yêu Nam dẫn dắt các pháp sư trung giai đối phó vong linh ngoài thành. Bản thể Lục Trần còn chưa kịp phản ứng, Yêu Nam chạy tới bên cạnh hắn. Minh Châu yêu nghiệt, sau này trong chiến đấu mong được chỉ giáo nhiều. Lục Trần lúng túng vươn tay bắt tay Yêu Nam. Xin nhiều chỉ giáo. Xác định xong xuôi chi tiết chiến đấu, Chúc Chim lớn tiếng hô vang. Tất cả pháp sư. Xong lên a, không có người chú ý tới, bản thể Lục Trần và một phân thân đã lặng lẽ hoán đổi thân phận. Bản thể Lục Trần cùng với Chúc Chim và nhóm người khác đi truy đuổi quỷ mị bạo quân. Còn phân thân thì đi theo Yêu Nam và những người khác để thanh lý tiểu quái xung quanh. Hết chương 110. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.